Dựa vào cái gì? Chỉ bằng người ta Trần Duyên Các là trong nước siêu tầm giới cao cấp nhất ba đại bình cấp siêu tầm một trong công ty, người ta không cho Dạ Ma Lang ngân tệ chứng nhận, ngươi thật đúng là không biện pháp gì. Bàn về ở siêu tầm trong vòng sức ảnh hưởng, mấy trăm thần tàng văn hóa bây giờ cũng không sánh bằng người ta Trần Duyên Các. Hơn nữa, nếu Trần Duyên Các dám rõ ràng lên tiếng, vậy khẳng định đã theo trong nước ngoài ra hai lớn bình cấp công ty Long Bắc và chơi giấu hay qua lại. Thật ra thì cũng không có hơn đại sự, Trần Duyên Các mục đích không phải là muốn thu mua thần tàng văn hóa, không cần phản ứng bọn họ. Lý Chí cười đột nhiên mặt đầy ung dung nói. Tới, tiếp tục uống rượu. Cười lại ngồi xuống. Bất quá Trần Duyên Các tin tức, để cho mọi người cũng không có cái gì vui đùa hứng thú. Mục tiểu Mỹ muốn tìm cơ hội theo Lý Chí thương lượng một chút, nhưng là bởi vì người quá nhiều, lại không cơ hội sẽ mở miệng. Nhìn ra, mọi người cũng rất thay thần tàng văn hóa lo lắng. Ăn cơm chưa xong sau này, Triệu Nhã Phương ngáy mắt, cầm phương quả hương các người đều mang đi, bất quá Mục tiểu Mỹ nhưng lưu lại. Dưới lầu, Phương Quả Hương không nhịn được hỏi, để cho tiểu Mỹ đơn độc theo vậy chỉ con cóc ghẻ chung một chỗ, không sẽ xảy ra vấn đề gì sao? Cắt tiểu Kim nháy mắt một cái, cười đùa hỏi, ngươi không biết thật đối với Lý Chí Sinh xảy ra điều gì hảo cảm chứ? Ngươi chớ nói bậy bạ nha, ta, chính là đơn thuần thay tiểu Mỹ lo lắng. Phương Quả Hương chu cái miệng nhỏ mất hứng nói. Triệu Nhã Phương lắc đầu nói, yên tâm đi, Lý Chí có đúng mực, nói sau, nếu quả thật có vấn đề, tiểu Mỹ cũng không khả năng chủ động lưu lại. Đi thôi. Văn Oánh thì không biết túi đầu, mình đang suy nghĩ gì. Mục tiểu Mỹ giúp Lý Chí thu dọn nhà, Lý Chí nhưng cười để cho nàng ở trên ghế salon ngồi, không cần động thủ, tình cảnh còn rất ấm áp. Bất quá Mục tiểu Mỹ cũng không phải là cái loại đó chuyện gì cũng sẽ không làm kiểu kiểu đại tiểu thư, giúp Lý Chí cùng nhau thu dọn nhà, hai người cùng nhau ở trong phòng bếp rửa chén, phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý. Lý Chí cầm Mục tiểu Mỹ đưa tới cái đĩa, đặt ở dưới vòi nước sông lên rửa sạch sẽ, cười nói: Ngươi là muốn hỏi Trần Duyên Các phong sát, đối với thần tàng văn hóa ảnh hưởng có lớn hay không chứ? Thật không có chuyện gì sao? Mục tiểu Mỹ gật đầu một cái, nhẹ giọng hỏi. Lý Chí suy nghĩ một chút nói, cũng không thể nói không có chuyện gì, Trần Duyên Các người ta danh tiếng dâu sao ở đó cách bày, chúng không thừa nhận Dạ Ma Lang ngân tệ siêu tầm giá trị, vậy chí ít ở siêu tầm trong vòng, nhưng cái kia siêu tầm các người, sẽ đối với Dạ Ma Lang ngân tệ đặc biệt cẩn thận, lớn hơn cũng không thể ở mua Dạ Ma Lang ngân tệ, chí ít không biết mua nhiều. Hơi dừng lại, vừa cười tiếp tục nói, nhưng là vậy không có vấn đề gì quá lớn, bởi vì bây giờ mua Dạ Ma Lang ngân tệ người, cũng chưa có nhiều ít siêu tầm người trong vòng. Dạ Ma Lang ngân tệ là một loại mới te tua, một loại mới cách chơi, chủ yếu là thích ngân tệ, thích Dạ Ma Lang thanh niên học sinh, thành phần trí thức cửa, Trần Duyên Các ở siêu tầm trong vòng ảnh hưởng không người nào có thể đạt tới không giả, nhưng là ở te tua vòng, ở trẻ tuổi người chơi một thay sức ảnh hưởng cũng không phải là rất rộng. Bây giờ mua Dạ Ma Lang ngân tệ người sử dụng, trẻ tuổi nhất tộc, học sinh, thành phần trí thức chiếm 90% phân ngạch. Ngược lại người trung niên, siêu tầm trong vòng lựa chọn người hạ thủ không nhiều. Đây cũng là Lý Chí nhìn rất mở một trong những nguyên nhân, Dạ Ma Lang ngân tệ xác định vị trí là siêu tầm tiền, giá trị tiền, cũng tuyệt đối không biết giới hạn tại siêu tầm vòng bên trong. Nó là một loại đẹp, làm cho lòng người động. The tour siêu tầm phẩm. Người nghĩ đến tốt. Nếu Trần Duyên Các đã đối với Dạ Ma Lang ngân tệ khai trừ thứ nhất thường, người kia như thế dễ dàng là có thể để cho người thoát khỏi sao. Tiếp theo, sẽ dùng càng nhiều hơn tin tức, mềm quảng cáo đi ra bôi đen thần tàng văn hóa, bôi đen Dạ Ma Lang ngân tệ. Mục tiểu Mỹ sụ mặt nói. Lý Chí nhưng cười lắc đầu nói, không sợ, chân tiểu Nga bên kia hẳn chuẩn bị xong hết rồi. Hoạt họa. Lý Chí cười nói, hoạt họa hẳn cần đợi một chút mới có thể đi ra ngoài, nhưng là mạn gạ cũng có thể lên sàn đổi mới. Hơi dừng lại. Lại tiếp tục nói, hơn nữa, Chân Tiểu Nga đã ở tìm đạo diễn, chuẩn bị inter phim hoạt hình điện ảnh. Nhanh như vậy. Mục tiểu Mỹ nhíu mày lại, hiển nhiên những chuyện này đều là nàng ngoài dự liệu. Lý Chí cười nói, không có biện pháp, Dạ Ma Lang lửa quá nhanh, điểm này vượt quá tất cả người tưởng tượng. Mục tiểu Mỹ nhìn Lý Chí mắt, nhẹ giọng hỏi, Dạ Ma Lang điện ảnh, mạng gà, theo thần tàng văn hóa có quan hệ sao? Có. Lý Chí khẳng định nói, chúng ta mỗi người chiếm 45% bản quyền lợi nhuận. Mục tiểu Mỹ do dự một chút, lại không nhịn được hỏi nhỏ, vậy chúng ta có thể mình chuẩn bị và Dạ Ma Lang có liên quan sản phẩm sao? Nói thí dụ như, điện ảnh, mình chuẩn bị. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, điểm này hắn ngược lại là chưa từng nghĩ, mở rộng Dạ Ma Lang bản quyền, hắn coi trọng ngươi là ngân tệ, chung quanh khối này. Nhưng là mục tiểu Mỹ nói nhưng nhắc nhở Lý Chí, ngân tệ bán bốc lửa đi nữa, cũng là ít người sản phẩm, không giống điện ảnh, đây là đáng mặt vòng giải trí sản phẩm. Ngươi có muốn hay không quay phim vui đùa một chút? Lý Chí đột nhiên cười hỏi. Đóng phim. vui đùa một chút. Mục tiểu Mỹ để cho Lý Trí chọc cho cười, tên này chẳng những da mặt dày, còn cả ngày không biết đứng đắn, điện ảnh là muốn vô là có thể đánh ra. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta đang cùng ngươi đùa thôi? Lý Trí nhìn Mục tiểu Mỹ hỏi. Mục tiểu Mỹ nhướng mắt nói, chẳng lẽ không phải là... Nàng không tin Lý Trí thật sẽ đóng phim vui đùa một chút, điện ảnh vật này, trừ tiền trở ra còn cần số lớn nhân viên chuyên nghiệp, kiến thức chuyên nghiệp, cũng không phải là ngươi có tiền, là có thể chơi chuyện. Không, ta là nghiêm túc. Lý Trí nhìn Mục tiểu Mỹ, vẻ mặt thành thật nói, ta chuẩn bị tự biên tự đạo một bộ phim, dùng để truy đuổi ngươi. Mục tiểu Mỹ xoay người ra phòng bếp, càng nói càng không bên, nàng cũng không tin đối phương nói. Lý Trí cười nói lầm bầm, ta nói muốn gây dựng sự nghiệp, nói phải làm đồng bạc thời điểm, ngươi vậy không tin. Bây giờ, ta hẳn coi như là có chút thành công chứ. Nghe Lý Trí mà nói, Mục tiểu Mỹ nghe được cửa phòng bếp, xoay đầu lại, nhìn hắn, một lúc lâu mới hỏi, ngươi là nghiêm túc. Ừ, nghiêm túc. Lý Trí cười một tiếng. Lý Trí gọi điện thoại cho Trân Tiểu Nga, hẹn nàng đi Tôn Kiều tiệm trà sữa, có chuyện cần nói. Bây giờ thần tàng văn hóa Nhật tiến triệu, nhưng là số tiền này bên trong, mặc dù theo Tôn Kiều Tôn nhiều 2 tỷ mỗi không có quan hệ, lại có một nửa là người ta Trân Tiểu Nga, bởi vì ban đầu người ta đầu tư, đây cũng là người ta nên được. Mà Lý Trí muốn vô Dạ Ma Lang có liên quan điện ảnh, trong đó liền sẽ liên quan đến Dạ Ma Lang bản quyền vấn đề. Lý Trí trong tay chỉ có Dạ Ma Lang bản quyền 45%, cho nên, chuyện này còn theo Trân Tiểu Nga, Tôn Tiểu, Tôn Nhiêu 2 tỷ mỗi thương lượng mới được. Trân Tiểu Nga đúng hẹn tới, Lý Trí đến tiệm trà sữa thời điểm, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu 2 tỷ mỗi cũng ở nơi nào chờ hắn đây. Ngươi làm sao đắc tội Trần Duyên các nhà? Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí đi vào, dứt khoát hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười ngồi xuống nói, ta cũng không đắc tội bọn họ, là Trần Duyên các người không biết xấu hổ, muốn cưỡng ép thu mua thần tàng văn hóa không được. Thẹn quá thành giận, vọng tưởng muốn phong sát chúng ta. Cưỡng ép thu mua. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí hỏi, ý ngươi là, Trần Duyên các người đã từng đi tìm ngươi. Lý Trí nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, 7 triệu, muốn toàn tư thu mua thần tàng văn hóa, ngươi nói có đúng hay không nói đùa. 7 triệu. Giá cả quả thật thấp một chút. Ngươi không có trả cái giá cả. Tôn Nhiêu có chút không tin hỏi. Lý Trí cười nói, còn, 1.8 tỷ tiền mặt, người ta Trần Duyên các không có đáp ứng. Tôn Nhiêu lừa một cái, không lời chống đỡ, ngươi trả giá, người ta có thể phản ứng ngươi mới là lạ chứ. Bất quá bị Trần Duyên các phong sát tóm lại không phải chuyện gì tốt. Nghĩ xong đối sách chưa? Tôn Kiều hỏi. Lý Trí lắc đầu nói, không có, cái gì đối sách cũng không có, người ta có thể phong sát thần tàng văn hóa, phong sát Dạ Ma Lang ngân tệ, chúng ta nhưng đối với Trần Duyên các vô kế khả thi, người ta gốc rễ ở siêu tầm trong vòng, chúng ta không phải người cùng một đường. Không phải người cùng một đường. Có ý gì? Lý Trí nghiêm nghị nói, ta cho tới bây giờ không có đem thần tàng văn hóa xác định vị trí là một nhà siêu tầm công ty, chúng ta là một nhà văn hóa nghệ thuật truyền bá công ty, mà làm ngân tệ, chỉ là nghiệp vụ một số, nó là chúng ta tiền nền tảng. Tôn Tiểu Tôn Nhiêu 2 tỷ mội nhìn nhau một mắt, nghe không rõ ràng là ý gì. Dạ Ma Lang mạn gạ lúc nào có thể lên nghiêm biết. Lý Trí quay đầu nhìn Trân Tiểu Nga hỏi. Từ đầu chí cuối Trân Tiểu Nga cũng không nói gì, ánh mắt lóe lên, như muốn nghe mấy người nói chuyện. Thứ bảy này liền có thể. Trân Tiểu Nga nói, không có mấy ngày, kinh qua một cái hơn tháng chuẩn bị, Dạ Ma Lang mạn gạ đã có thể đổi mới, không phải ngày càng, nàng chuẩn bị một tuần này một canh, mỗi thứ bảy ở Inter trên bình đài tiến hành cập nhật. Có thể hay không đặt ở chúng ta thần tàng văn hóa chính thức trên trang mạng, đồng bộ tiến hành cập nhật. Lý Trí nhìn Trân Tiểu Nga hỏi. Trân Tiểu Nga hơi lăng hạ, nàng không nghĩ tới Lý Trí sẽ nói lên như vậy yêu cầu. Sau khi suy tính nói, có thể đến là có thể, nhưng là... hữu dụng không? Lý Trí một mặt ung dung cười nói, ai biết có hay không dùng, thần tàng văn hóa điện thoại di động bưng và chính thức trang web, vũ trụ lay động, hơn nữa bây giờ lưu lượng, không lợi dụng tổng giác có chút lãng phí. Ta nơi này không có vấn đề. Trân Tiểu Nga nghe Lý Trí mà nói, gật đầu một cái không cự tuyệt. Bởi vì thần tàng văn hóa thu vào bên trong, có nàng một phần, hơn nữa vẫn là một lớn phần, nàng không có lý do gì cự tuyệt. Liên vì chuyện này sao? Trân Tiểu Nga nhìn Lý Trí nháy mắt một cái. Chút chuyện này gọi điện thoại là tốt mà, có cần phải cầm mình kêu đến trước mặt nói. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, trừ mạn gạ sự việc, còn có mấy chuyện tình muốn thương lượng với các ngươi thương lượng. Ta cũng biết. Trân Tiểu Nga nhỏ giọng thầm thì câu. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, dùng khỏe mắt phiết liêu phiết Tôn Kiều Tôn Nhiêu 2 tỷ muội, cười nói, thần tàng văn hóa bây giờ đòn ruột Dạ Ma Lang ngân tệ, 150G bản hạn chế lớn ngân tệ, tin tưởng đã không cần ta nói, tình huống gì mọi người đều biết. Giá cả ổn định ở 15.000 cơ đó, chúng ta thần tàng văn hóa thu lại giá tiền là 12.000, ngoại giới nguồn hàng hóa rất ít. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, tiếp theo phải nói, là thông thường bản dạ ma lang ngân tệ, bây giờ thần tàng văn hóa bạc công xưởng mỗi ngày sản lượng là 10.000 cái, mà thần tàng văn hóa mỗi ngày lượng tiêu thụ cũng vậy. 10.000 cái. Tôn Nhiêu hừ một tiếng, mất hứng, dĩ nhiên mất hứng, bởi vì thần tàng văn hóa bán đi dạ ma lang ngân tệ theo các nàng nửa mao tiền quan hệ cũng không có. Bán ra nhiều ít, kiếm bao nhiêu tiền, đều là người ta mình, các nàng tỷ muội chỉ có thể trợn mắt kiên khán, có thể cao hứng mới là lạ chứ. Ngươi muốn mở rộng năng lượng sản xuất. Chân Tiểu Nga thử hỏi dò. Lý Trí cười lắc đầu nói, không muốn. Có ít thứ điều không phải muốn liền có thể làm được, chỉ là không thể nói cho các nàng biết. Dạ ma lang ngân tệ bây giờ lượng tiêu thụ vừa vặn, lại mở rộng năng lượng sản xuất, vậy không nhất định có thể bán được. Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, chẳng những không sẽ tăng lên năng lượng sản xuất, qua đoạn thời gian ta còn chuẩn bị cầm năng lượng sản xuất hạ xuống, một tháng 300 ngàn, một năm hơn 3 triệu khối ngân tệ, thị trường chưa chắc có thể ăn hạ, ta dơ được, coi như bản phổ thông dạ ma lang ngân tệ, cũng phải có cái hạn chế số lượng, năm nay sản xuất dạ ma lang ngân tệ số lượng ở 100 đến 1,5 triệu bây giờ vừa vặn. Đây là chính chuyện các ngươi tỉnh, trừ cái này cái, còn có chuyện gì khác không? Tôn Nhiêu mất hứng cắt đứt Lý Trí nói. Nàng không muốn nghe người ta hoạch định, làm sao kiếm tiền, cái này cây các nàng không có quan hệ, lười được nghe chính là lười được nghe. Có. Lý Trí cười nhìn ba đàn bà mắt, nói, ta muốn tự biên tự đạo một bộ và dạ ma lang có liên quan điện ảnh, không biết mấy vị có không có hứng thú, chơi với nhau một phiếu. Tự biên tự đạo đóng phim. Người. Tôn Tiểu và Tôn Nhiêu cũng thật ngoài ý liệu. Chân Tiểu Nga lại là cầm chân mày cho nhữ lại, nguyên bản khối này là nàng phụ trách. Ngươi có thể không nên sang bậy, vô đập mất mặt ngược lại là chuyện nhỏ, đến lúc đó nếu là cầm dạ ma lang danh tiếng làm thúi, chúng ta mọi người sau này đều không chơi. Tôn Nhiêu nhìn chằm chằm Lý Trí nói. Lý Trí cười, nhưng không thế nào quan tâm nói, chưa từng thử qua, ngươi làm sao biết ta sẽ có thể đập đâu. Coi như làm hỏng, còn có thể có bộ thứ hai, bộ thứ ba sao, nếu như các ngươi có hứng thú. Cũng có thể sử dụng dạ ma lang bản quyền tiến hành ý bà, ta cũng không phản đối. Nói cho cùng, cái gọi là dạ ma lang bản quyền, chỉ là dạ ma chó sói hình tượng, cũng không phải là dạ ma lang câu chuyện, là đều có thể sử dụng dạ ma lang bệnh câu chuyện. Đừng nói là điện ảnh, phim hoạt hình, manga, tiểu thuyết, làm sao dày vò đều được, nhưng là chỉ cần kiếm tiền, bên trong Lý Trí thì có 45% bản quyền lợi nhuận, cái này là không chạy. Cụ thể nói một chút là ý gì? Tôn Tiểu bình tĩnh hỏi. Lý Trí cười nói, rất đơn giản, thần tàng văn hóa chuẩn bị vỗ một bộ rất giả ma lang có liên quan điện ảnh, dự trù đầu tư, 50 triệu cơ đó, ta muốn tự biên tự đạo, coi như là chơi phiếu tính chất đi, nếu như các ngươi có hứng thú, mọi người cùng nhau đầu tư vui đùa một chút, không có hứng thú mà nói, ta tiêu tiền sử dụng giả ma lang bản quyền, hy vọng lấy được mọi người gật đầu đồng ý. 50 triệu. Đóng phim vui đùa một chút. Mọi người thật là tò mò, tên này sức là từ đâu tới đây. 50 triệu cũng không phải là một khoản nhỏ số lượng à. Chân Tiểu Nga nghiêng đầu nhìn Lý Trí hỏi, 50 triệu, ngươi cầm đi ra. Thần tàng văn hóa thu mua bạc công xưởng, đều là từ trong tay nàng bắt được liên doanh đi mua. Bây giờ thần tàng văn hóa chỉ có dạ ma lang ngân tệ một loại sản phẩm, tiền kiếm được còn có mình một nửa. Chân Tiểu Nga không tin Lý Trí một hơi có thể lấy ra 50 triệu tới, đóng phim chơi. 50 triệu, Lý Trí dĩ nhiên không lấy ra được, nói một chút mà thôi sao, ai nói 50 triệu đóng phim. Thì phải cầm 50 triệu đi ra. Các ngươi đều không chơi, vậy mình liền ra 10 triệu mà, các ngươi muốn vào sân chơi, vậy thì 50 triệu rồi, dù sao tiền cũng không phải là tự mình một người cầm. Cái này cũng không cần các ngươi quan tâm, chỉ phải nói cho ta, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta chơi liền tốt, không muốn, vậy thì thương lượng một chút, giá ma lang bản quyền trao quyền vấn đề giá cả. Lý Trí cài nhống cười nói, ta không cùng ngươi chơi. Chân Tiểu Nga nhìn chằm chằm Lý Trí, trực tiếp làm nói, nàng tổng cảm thấy tên này là đang lừa dối mình đâu, cho nên không muốn bị lừa. Ok. Lý Trí quay đầu nhìn về Tôn Kiều Tôn Nhiêu hai tỷ muội nhìn sang, cười hỏi, các ngươi đâu? Muốn không muốn cùng nhau đóng phim chơi? Không chơi. Tôn Kiều Tôn Nhiêu trao đổi ánh mắt với nhau, đồng thời lắc đầu, kẻ ngu mới sẽ cùng ngươi chơi, tiền cũng không phải là hơn cũng không địa phương đi hoa. Chương 1690, bản quyền chi phí. Lý Trí nhún vai một cái, cũng không có thẹn quá thành giận. Đều không chơi vậy thì thật là tốt mình chơi, đến lúc đó kiếm tiền, không đỏ con mắt liền tốt. Có thể, dạ ma lang bản quyền phí các ngươi chuẩn bị muốn bấy nhiêu? Lý Trí cười hỏi. Chân Tiểu Nga nhíu mày lại, nhìn hắn hỏi, ngươi là nghiêm túc? Vui đùa một chút mà, thành công hay không cũng không trọng yếu. Lý Trí cười gật đầu,

nàng có lẽ còn cảm thấy lao bản cách làm quả thật có nơi không ổn, nhưng là bây giờ sao, người năm người sáu, lấy là mình là ai, giỏi bao nhiêu nhà, các ngươi Trần Duyên các không thừa nhận thần tàng văn hóa sản phẩm có siêu tầm giá trị, nghệ thuật giá trị, chúng ta sản phẩm không như thường là mỗi ngày bị người mua không còn một mống sao. Con ngươi vòng vo chuyển, đối với trợ thủ phân phó nói, một lát cầm Trần Duyên các lần nữa tới cửa tin tức tuyên bố ra ngoài, hơn nữa tỏ rõ chúng ta lập trường. Hi hi, được rồi. Nếu không hay nói đi, có cái gì dạng xếp, sẽ có cái đó dạng binh. Chương 1692, gia tăng tiền đặt cuộc. Thần tàng văn hóa thật là không biết trời cao đất rộng, lại dám can đảm không đem chúng ta Trần Duyên các coi ra gì. Trần Giám Đốc, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, giao cho ta xử lý đi. Cái đó đã từng thấy qua Lý Trí, hơn nữa xem hắn hết sức không vừa mắt cô gái trẻ tuổi, sắc mặt lạnh nhạt nói. Trần Giám Đốc trong lòng thầm thở dài một tiếng, thật ra thì trong lòng có chút hối hận, ban đầu thì không nên mang nàng đi thần tàng văn hóa, càng không nên báo cái thấp như vậy giá cả, đưa tới đối phương không ngứa và hiểu lầm. Không sai, Trần Duyên các ở siêu tầm giới quả thật coi là lên ít có người có thể đuổi kịp, nhưng lại chỉ giới hạn ở siêu tầm giới bên trong à, hơn nữa Trần Duyên các cũng không phải là không có kẻ địch. 7 triệu giá cả, quả thật có chút bất công đạo. Nhưng thì có biện pháp gì đâu, mình mặc dù là người ta lãnh đạo, có thể mình cũng chính là một đi làm. Tiểu thư, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào thần tàng văn hóa? Trần Giám Đốc thử hỏi dò. Quần áo đen cô gái trẻ tuổi, sau lưng nguồn gốc rất dày, cho dù là hắn cũng không dám tùy tiện giảng đạo, đi qua đến công ty lúc ban đầu thời điểm khôn khéo, bây giờ vậy càng phát ra khó khống chế. Ban đầu chính là nàng chủ đạo Trần Duyên Các, đối với thần tàng văn hóa hạ đạt phong sát lệnh, để cho cục diện hơn nữa cứng ngắc. Bất quá bây giờ xem ra, Trần Duyên Các đối với thần tàng văn hóa phong sát lệnh hiệu quả cũng không lớn, ngân tệ quả thật có thể coi như là một loại siêu tầm phẩm, nhưng là mua thần tàng văn hóa giả ma lang ngân tệ người sử dụng, nhưng rất ít có siêu tầm người trong vòng, rất vật ba, nhưng lại là ai vậy không sửa đổi được sự thật. Giống như bán đồ cổ đi phong sát người ta bán kim cương, đã không có ở đây là thực lực mạnh yếu vấn đề. Cách ngôn nói tốt, khắc nghề như cách núi. Hơn nữa, từ thần tàng văn hóa mua được giả ma lang ngân tệ người sử dụng, cơ hồ không có người đặc biệt tìm Trần Duyên Các tiến hành bình cấp. Siêu tầm phẩm ý tứ là siêu tầm, giá trị, mà thần tàng văn hóa giả ma lang ngân tệ ý tứ là huyễn khốc, là vui, là sức hấp dẫn. Nhất là ở trẻ tuổi nhiều người bên trong, giả ma lang đã dần dần sinh ra nhất định sức ảnh hưởng, vừa vặn ở tuổi trẻ đời một trong đám người, là Trần Duyên Các những thứ này siêu tầm công ty khuyết điểm. Còn chưa nghĩ ra đây, Triệu Bội Bội lắc đầu, nàng để mắt tới không phải thần tàng văn hóa, mà là giả ma lang cái này thương hiệu. Bây giờ dạ ma lang chỉ có cái gọi là ngân tệ, quá lãng phí. Đúng rồi, và dạ ma lang có liên quan mạn gạ đã tuyến, hơn nữa thần tàng văn hóa lao bản vậy thả ra tiếng gió muốn tự biên tự đạo vỗ một bộ và dạ ma lang có liên quan lớn điện ảnh. Trần Giám Đốc có chút lo âu nói. Thời gian kéo vượt dài, đối với Trần Duyên các thu mua càng phát ra bất lợi, bây giờ chú ý tới thần tàng văn hóa người, đã không cũng chỉ có Trần Duyên các. Triệu Bội Bội trầm mặc một chút, cau mày lạnh giọng nói, vậy Trần Giám Đốc ý của ngài là... Trần Giám Đốc hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói, gia tăng tiền đặt cuộc, trước cầm thần tàng văn hóa ăn tới nói sau. Gia tăng tiền đặt cuộc. Đối phương muốn giá 1 tỷ 800 triệu. Triệu Bội Bội cũng biết bảy thời gian vượt hay với Trần Duyên các thu mua vậy lại càng bất lợi, hơn nữa Trần Duyên các đối với thần tàng văn hóa thật giống như không có đưa đến có thủ đoạn. Giá cả có thể nói sao? Trần Giám Đốc cười khổ nói, 1 tỷ 800 triệu nhất định là không cần suy nghĩ, y theo bây giờ thần tàng văn hóa tình thế. Cùng với tương quan nhân sĩ đối với giả ma lang bản quyền giá trị tiến hành phân tích, 50 triệu đến 80 triệu bây giờ lấy xuống, không biết thua thiệt. Coi như không thể toàn tư thu mua, cũng phải lớn nhất hạn độ nhập cổ đến thần tàng văn hóa bên trong đi. Người ta gặp đều không gặp, làm sao nói? Triệu Bội Bội trên mặt nhiều ít cũng có chút không biết làm sao. Đây mới là nhất bực người địa phương, Trần Duyên các tới chỗ nào không phải chỗ thượng khách, có thể đến thần tàng văn hóa, cái họ kia Lý thằng nhóc túi lại không đem bọn họ coi ra gì. Bực người. Thật sự là bực người. Vòng giải trí bên trong người, Lý Trí không nhận biết, nhưng là muốn đóng phim, thì nhất định phải tìm điểm trong vòng ngươi mới được, chỉ có kịch bản là vô không ra điện ảnh tới. Hơn nữa, dạ ma lang còn cần đại lượng hiệu quả đặc biệt ống kính. Kịch bản Lý Trí là viết ra, đưa cho nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn xuống, đi qua nhiều mặt luận chứng, đừng nói là 10 triệu, chính là 50 triệu cũng vô không ra, chỉ là điện ảnh hiệu quả đặc biệt số tiền này cũng không đủ. Trừ phi, hiệu quả đặc biệt mình làm. Diễn viên mình tìm. Nhưng lại như vậy có thể sao? Mắc cạn. Lý Trí cau mày nhìn trong tay mình kịch bản, không phải hắn không muốn vỗ, thật giống như cầm tự viết kịch bản quay thành phim độ khó quả thật thật lớn. Cho dù có chân tiểu Nga gật đầu đồng ý, dạ ma lang ngân tệ tiền kiếm được hắn đều có thể cầm tới dùng, dường như còn chưa đủ. Đơn đả độc đấu không được à, cần người giúp đỡ, cần hoàn chỉnh đoàn đội, tốt nhất là có thể lại ghi danh một nhà công ty giải trí. Làm đến bây giờ Lý Chí mới phát hiện, mình tốt nhiều chuyện đều là ở ý nghĩ hảo huyền, nơi này là thực tế, không phải ở suy nghĩ thế giới bên trong, rất nhiều chuyện hắn thật ra thì thật không làm được. Có thì giờ rảnh không? Lý Chí gọi điện thoại cho Mục Tiểu Mỹ, cười khổ hỏi. Ừ. Mục Tiểu Mỹ chần chờ một chút, nói, có chuyện gì không? Có chút phiền, ngươi có thể đi ra cùng ta tán gẫu một chút sao? Lý Chí cười khổ hỏi, hắn không dám cam đoan Mục Tiểu Mỹ sẽ không đi ra, bởi vì phải cầu có chút không hợp lý. Ngươi ở chỗ nào đâu? Thư viện. Được, ta đi tìm ngươi. Nói xong Mục Tiểu Mỹ cúp điện thoại. Lý Chí trong lòng có chút cao hứng, mặc dù Mục Tiểu Mỹ trên đầu môi cũng không có đáp ứng làm bạn gái mình, có thể sự quan hệ giữa hai người càng ngày càng gần nhưng là sự thật. Dạ ma lang mạn gạ lên mạng tới nay, cũng không có được cùng nhiệt truy đổi nâng, dĩ nhiên cũng không coi là bổ nhào, bởi vì dạ ma lang nguyên đồ đều là Lý Chí chế ra, cho nên hình tượng gần đây tựa như tại chân chính dạ ma lang. Có chút dọa người, nhưng là trừ dạ ma lang bản thân xuất sắc trở ra, chân tiểu Nga tìm người thiết kế kịch bản, mời họa sĩ cũng chỉ có thể coi là vậy. Cũng không lạnh, cũng không nóng, dù sao có người thật thích, có người nhìn hai chương sau đó liền bỏ cái hố không nhìn. Mạn gạ là mạn gạ. Mạn gạ có thể rộng lớn hơn truyền bá dạ ma lang bản thân, dạ ma lang ngân tệ là một loại vật khác. 150G bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ là điêu khắc thiết kế, nhưng là 38.8G thông thường bản là cạn điêu khắc thiết kế, bất kể là cái nào phiên bản dạ ma lang ngân tệ phía trên dạ ma lang hình vẽ đều vô cùng chân thực. Cho nên, thích dạ ma lang ngân tệ người, cũng không nhất định liền 100% thích dạ ma lang mạn gạ. Nhưng là thích dạ ma lang mạn gạ người, nhưng nhất định sẽ 100% thích dạ ma lang ngân tệ. Mục Tiểu Mỹ cũng không có để cho Lý Chí lâu các loại, sau khi tới, bình thản nhìn hắn nhẹ giọng hỏi, làm sao rồi? Tao ý tưởng quá đơn giản. Lý Chí từ trên ghế đứng lên, cười khổ nói, đi ra ngoài nói đi. Trong thư viện vậy không thích hợp nói chuyện thiếm. Hai người một trước một sau đi ra thư viện, Mục Tiểu Mỹ yên tĩnh đi theo Lý Chí bên người, cũng không thúc giục truy hỏi hắn rốt cuộc có chuyện gì. Đại học Hải Thành bên trong có một cái rất yên lặng đường mòn, bình thường nơi này thấy nhiều nhất, chính là tay cầm tay tình nhân. Liền đối đối, độc thân chó sẽ rất ít đơn độc chạy tới nơi này. Chương 1693, cầu hiền như khác. Dạ ma lang điện ảnh kịch bản viết xong. Lý Chí vừa đi vừa mở miệng nói. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười nói, đúng nha, viết cái gì nội dung, có thể hay không trước cho ta xem một chút đâu. Có thể đến là có thể. Lý Chí cười khan gãi đầu một cái, nhẹ giọng nói, bất quá bây giờ gặp rất lớn vấn đề khó khăn, do có thể cái phim này bản ở trong thời gian ngắn, vô không ra. Mục Tiểu Mỹ không có lên tiếng cắt đứt Lý Chí nói chuyện, chỉ là theo ở một bên yên tĩnh nghe, rất điềm đạm nho nhã, vậy rất ưu nhã. Dĩ vãng thời điểm, Mục Tiểu Mỹ và Lý Chí thời điểm ở chung với nhau, trong ánh mắt hơn sẽ có không nhịn được diễn cảm, dáng vẻ không tình nguyện, nhưng là ngày hôm nay không có. Đây mới là làm Lý Chí vui vẻ nhất địa phương. Dạ ma lang hiệu quả đặc biệt không tốt làm, hoặc là nói rất khó làm được, nhất là cầm dạ ma lang dạng nguyên thủy phục hồi như cũ đi ra, tiền chỉ là một mặt, mặt khác chính là kỹ thuật. Lý Chí cười khổ giải thích, hắn đã tìm người tư vấn qua, điện ảnh muốn đánh ra tới, chỉ là hiệu quả đặc biệt khối này tiêu phí liền sẽ không thấp hơn 100 triệu, còn cần tìm trên thế giới đứng đầu nhất hiệu quả đặc biệt đoàn đội, mới có thể làm ra Lý Chí mong muốn hiệu quả tới. Không chỉ là tiền, còn có kỹ thuật, trừ phi Lý Chí có thể từ hệ thống nhiệm vụ bên trong rút được hắc khoa học kỹ thuật, nếu không hắn viết cái phim này bản, dù là coi như là vô đi ra, vậy tuyệt đối không đạt tới Lý Chí suy nghĩ trong lòng hiệu quả. Người kêu ta đi ra. Chính là muốn cùng ta nói cái này sao? Mục Tiểu Mỹ mỉm cười hỏi. Lý Chí đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, đúng vậy, hiệu quả đặc biệt không giải quyết được, tiền cũng không đủ, cái phim này vốn sẽ phải mắc cạn, điện ảnh vô không ra, đối với ngươi cam kết liền không hoàn thành được, ngươi không đáp ứng làm bạn gái ta, cho nên ta bây giờ rất phiền não à? Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt tà mâu hắn mắt, theo mình có thể liên hệ nửa đồng tiền quan hệ nha, cũng không phải là mình nếu không phải là hắn đóng phim. Vừa vặn ngược lại mọi người đều là khuyên hắn không muốn vỗ. Vậy thì cùng thời cơ thích hợp vô nữa rồi, quá nhiều kịch bản đều là thả rất lâu sau này, mới bị người đánh ra. Mục Tiểu Mỹ hơi dừng lại, lại tiếp tục cười nói, hơn nữa ngươi trước kia cũng không có điện ảnh phương diện kiến thức, coi như cứng rắn muốn vỗ, ta cũng cảm thấy ngươi không biết vỗ quá tốt, không phải đang đả kích ngươi nhà, là thật như thế cảm thấy. Thuật nghiệp có chuyên về một môn mà, một kiện trước kia căn bản cũng không có đã làm sự việc, đột nhiên thì đi liền. Đại khái không có ai biết nhận có thể ngươi, cảm thấy ngươi biết làm được rồi. Ngươi không tán thành ta đóng phim. Lý Chí nhíu mày lại. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười nói, đến không phải là không tán thành ngươi đóng phim, mà là không tán thành ngươi sẽ đi ngay bây giờ đóng phim. Ngươi muốn đóng phim, tổng muốn tiến hành một chút chuẩn bị, học một chút tính chuyên nghiệp kiến thức cái gì đi, có đúng hay không? Đúng. Lý Chí cười khổ gật đầu, vậy vẫn là chưa tin mình rồi, bất quá, suy nghĩ một chút vậy không tật xấu gì. Lý Chí mình cũng tốt xem cảm giác được mình chui vào một cái quái trong vòng, có chút không leo lên được. Đóng phim chỉ là chơi phiếu tính chất, hắn cảm giác được mình có thể vô tốt, nhưng là cái này vô tốt điều kiện tiên quyết là, có thật nhiều phụ trợ, có thể giúp mình giải quyết phần lớn sự việc. Hiển nhiên mình bên người bây giờ là không có như vậy tài nguyên. Có thể ta bây giờ liền muốn để cho ngươi làm ta bạn gái, làm thế nào? Lý Chí dừng lại, mặt mày ủ rột diễn cảm nhìn Mục Tiểu Mỹ. Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt, túi đầu không nói. Ngươi hỏi cái này trùng ra mặt dày vấn đề, ngươi để cho nàng làm sao trả lời ngươi. Tiểu Mỹ à, nếu không, chúng ta trước thử lẫn nhau thể nghiệm một chút thôi. Lý Chí cười đùa hí hửng chủ động kéo Mục Tiểu Mỹ tay tới. Mục Tiểu Mỹ tránh thoát hai cái, nhưng là lực độ không phải rất lớn, cho Lý Chí cảm giác cũng chính là làm dáng một chút. Đỏ mặt nhìn hắn mắt hỏi, làm sao thử, thể nghiệm cái gì? Lý Chí cười hát hát nói, ta làm ngươi tạm thời bạn trai, ừ, lên trước đồi hai tháng. Chúng ta xem bạn bè trai gái như vậy lui tới, nếu như hai tháng sau đó ngươi muốn cảm thấy không thích hợp, chúng ta ở chia tay, được không? Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt không nói tiếng nói, tạm thời bạn trai đó là cái gì quỷ? Còn lên trước đổi thử hai tháng, thử liền sau này làm sao còn trả hàng lại, vậy tạm thời không phải tạm thời lại có cái gì quá lớn khác biệt đây? Không phải tạm thời, hai tháng sau đó cảm giác sống chung không đến, vậy không vẫn là như thường ghi bàn thắng tay sao? Bạn bè trai gái chuyện này, căn bản liền không có gì tạm thời không tạm thời, vậy không tồn tại thử lui tới. Lui tới liền chính là lui tới, chia tay chính là chia tay, những thứ khác một mực là dối gạt mình lấn hiếp người. Ngươi không nói lời nào, ta liền coi ngươi là đáp ứng nha. Lý Chí tuét miệng cười, một cái ngăn Mục Tiểu Mỹ bả vai hướng gặp mặt đi tới, bạn trai nên có bạn trai dáng vẻ mà, còn như muốn nói chuyện, không tốt ý, trước chịu đựng đi, mình không muốn nghe đây. Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt lườm một cái, đối với Lý Chí mặt dày vô sỉ, là không biết nên phát tỏ vẻ gì độ. Thử một chút. Gần đây giác quan không kém, hơn nữa lao ba lão mụ không phản đối, hơn nữa mình từ nhỏ đến lớn vậy không giao du bạn trai, thử một chút dường như cũng là một lựa chọn tốt. Ngươi, có thể không thể buông ra ta một chút, ôm đau ta rồi. Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Cái đó, ngại quá, thật thật xin lỗi. Khẩn trương. Lý Chí cười khan cầm Mục Tiểu Mỹ trên bả vai buông tay ra liền điểm, nhưng không có nửa điểm muốn lấy xuống ý nghĩa. Chân Tiểu Nga và Tôn Gia tỷ muội Hoa cũng đều xinh đẹp quá nha, ngươi tại sao phải để cho ta làm bạn gái ngươi đâu? Mục Tiểu Mỹ đột nhiên mỉm cười hỏi. Ừ, cái vấn đề này, bề ngoài như có chút độ sâu liền ha ha. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười nói, các nàng tuyệt đối không ngươi đẹp mắt, ở ta trong mắt, ngươi vĩnh viễn là đẹp mắt nhất, đây không phải là nịnh hót, là sự thật. Sau đó, Chân Tiểu Nga và Tôn Gia tỷ muội theo ta bây giờ, tuyệt đối không có loại quan hệ đó. Ta cũng tuyệt đối không có đối với các nàng sinh ra qua cái loại đó ý tưởng, ở ta trong lòng, ngươi là toàn bộ bộ, các nàng căn bản liền vắt không đi vào. Các ngươi người đàn ông cái miệng này, rất khó để cho người tin phục. Mục Tiểu Mỹ mỉm cười lắc đầu, hiển nhiên đối với Lý Chí mà nói, 100% không tin. Bất kể là Chân Tiểu Nga, vẫn là Tôn Kiều Tôn Nhiêu tỷ muội, Mục Tiểu Mỹ biết đều không có thể so với mình kém đi nơi nào. Đúng rồi, nhà trọ chúng ta bên trong Phương Quả Hương thật giống như cũng có chút thích ngươi đây. Mục Tiểu Mỹ nghĩ đến cái gì, chứa cười nói. Người thích ta nhiều, nàng không phải thứ nhất cái, vậy tuyệt đối không phải cái thứ hai, nhưng là theo ta có quan hệ thế nào đâu. Lý Chí con ngươi vòng vo chuyển cười đùa hí hửng nói. Ngươi trong lòng liền không điểm cái gì khác ý tưởng. Thật ra thì tìm một thích người mình, hẳn so tìm một người mình thích, hơn nữa ung dung đi. Mục Tiểu Mỹ cười nói. Có thể kéo xuống đi, ngươi những lời này đều là từ trong sách thấy chứ. Ta nói cho ngươi nói. Những cái kia cảm tình phương diện sách thiếu xem, rất nhiều đều là một ít độc thân lão. Ừ, ngươi hiểu được, dù sao xem các nàng chút đồ, còn không bằng mình đích thân đi thực hành, đến lúc đó ngươi liền sẽ phát hiện, cái gì thích mình, cái gì của mình thích, thật ra thì chỉ có một loại, vậy chính là mình lựa chọn. Lý Chí ôm Mục Tiểu Mỹ bả vai, thật vui vẻ nói, dù sao ta đời này liền lựa chọn ngươi, cả đời không thay đổi. Miệng lưỡi chân chu, có thể nghe thật rất thoải mái. Muốn không nhiều nữ nhân như vậy đều thích nghe người đàn ông lời ngon tiếng ngọt đây. Tiểu Mỹ, đối với thần tàng văn hóa ngươi có đề nghị gì tốt không? Lý Chí đổi chủ đề hỏi. Và bạn gái trò chuyện phụ nữ khác, vĩnh viễn không có cùng bạn gái trò chuyện sự nghiệp mình càng làm cho nàng đối với ngươi cảm thấy hứng thú, vậy sẽ hơn nữa sùng bái ngươi. Đối với người phụ nữ, nhất là người phụ nữ mình, ngươi đầu tiên phải làm đến để cho nàng đối với ngươi có hứng thú, hơn nữa cầm sùng bái ấn tượng dựng đứng ở nàng đáy lòng. Tình yêu cái gì? Tình yêu không phải trong nháy mắt, tình yêu cũng không phải vĩnh hằng, tình yêu là từ tường trì đến già, có thể đi qua thời gian thúc dục hóa, có thể chịu đựng được phong sương mưa móc, có thể để cho ngươi ở cần nhất với nhau thời điểm, làm bạn với nhau, ở đầu tóc bạc trắng lúc lẫn nhau nhớ lại. Thần tàng văn hóa bây giờ không phải là rất tốt sao? Mục tiểu Mỹ kinh ngạc hỏi. Lý Trí Thu hồi trên mặt cười đùa hí hửng dáng vẻ, nghiêm túc gật đầu nói, ngoài mặt xem là rất tốt, nhưng cẩn thận phân tích thì sẽ phát hiện, bên trong tồn tại rất nhiều bệnh xấu và thiếu sót, bây giờ thần tàng văn hóa cái đĩa còn không phải rất lớn, muốn dựng đứng một cái rõ ràng phương hướng vẫn là thật dễ dàng, nhưng là cùng tương lai, cái đĩa lớn, còn muốn để cho nó quay đầu cũng không giống bây giờ dễ dàng như vậy. Mục tiểu Mỹ khỏe miệng nụ cười chợt lóe lên, gật đầu nói, phải không, vậy ngươi theo ta nói một chút. Thần tàng văn hóa bây giờ có gì thiếu sót và tật xấu? Nàng là học quản lý công thương học, thần tàng văn hóa có phải hay không có vấn đề, nàng có thể không nhìn ra. Lý Trí chủ động nói những thứ này, vậy không phải là đầu kỳ sở hảo thôi. Thần tàng văn hóa nội tình quá cạn, hơn nữa nội bộ công ty ti chức không rõ xác thực, cỏ đài hê kiếp một cái, đặc biệt hỗn loạn. Lý Trí nói, thật ra thì hắn nói những thứ này, tất cả đều là không cách nào kháng cự sự thật, ai có thể thừa muốn thần tàng văn hóa sẽ phát triển nhanh như vậy đâu. Liền liền Lý Trí mình chỉ sợ cũng không nghĩ tới, dạ ma lang ngân tệ nói lửa liền nổi tiếng. Bất quá loại này bốc lửa, là nhất thời, vẫn là có thể kéo dài tính, Lý Trí cũng không thể nói. Rất nhiều thứ đều là ngày hôm nay ngươi thích, ngày mai ngươi liền không thích. Ngày hôm nay dạ ma lang ngân tệ được mọi người truy đuổi nâng, ngày mai có lẽ nhiệt độ liền sẽ hạ xuống, hậu thiên liền không người hỏi han. Giả thiết nếu như dạ ma lang ngân tệ lượng tiêu thụ giảm xuống, vậy thần tàng văn hóa cũng chưa có khu động, giờ gì ở. Ngươi tiếp theo chuẩn bị làm thế nào? Mục tiểu Mỹ mỉm cười hỏi. Lý Trí cười khổ nói, làm ơn, ta là ở hướng ngươi lấy tinh đâu được không? Nên làm sao chỉnh bữa, ngươi không phải chuyên nghiệp sao? Mục tiểu Mỹ sợ không chúng tên này nói đúng lời thật còn là nói dối, bất quá nịnh bợ là đập rất thoải mái, để cho mục tiểu Mỹ ngược lại là rất được dùng. Trước chỉnh đốn thần tàng văn hóa nội bộ quản lý, cùng với công ty cao tầng sườn, hơn nữa dựng đứng mình xí nghiệp văn hóa. Thứ nhì, phát triển nghiệp vụ. Thần tàng văn hóa không thể chỉ là một cái chân đi bộ, như vậy rất dễ dàng để cho người ta đánh qua. Mục tiểu Mỹ sắp xếp lời nói một chút, bình tĩnh nói. Đúng, ta cảm thấy ngươi nói đúng vô cùng. Lý Trí lớn tiếng phụ hòa nói, nếu không, ngươi đi thần tàng văn hóa làm tổng giám đốc đi, phụ trách nội bộ công ty quản lý khối này, được không? Ta. Mục tiểu Mỹ sững sốt một chút. Lý Trí gật đầu, nghiêm trang nói, không sai, chính là ngươi. Đừng quên thần tàng văn hóa cũng có ngươi cổ phần. Hơi dừng lại, lại cười đùa hí hửng nói, ngươi lại là thần tàng văn hóa bà chủ, nặng như vậy đảm nhiệm không giao cho ngươi phụ trách, giao cho ai đi phụ trách à? Mục tiểu Mỹ do dự một chút, lắc đầu nói, giờ học, không thời gian, ngươi vẫn là khắc tìm Cao Minh đi. Lại không cần ngươi mỗi ngày ở trong công ty nhìn chằm chằm, có thời gian đi làm thêm thôi, trước lịch luyện trước, cùng đem tới công ty làm lớn, ngươi kinh nghiệm cũng hẳn góp nhặt kém không nhiều, đến lúc đó chính là ngươi độc trưởng quyền to thời điểm. Lý Trí cười hát hát nói, bất kể là thật là giả, dù sao Mục tiểu Mỹ nghe nhất định là sẽ không xẻ ra khí. Lời trong lời ngoài đều phải cầm thần tàng văn hóa giao cho Mục tiểu Mỹ trông coi, đầu tiên là đối với Mục tiểu Mỹ bạn gái thân phận khẳng định. Nhưng là Mục tiểu Mỹ thật không thiếu tiền, cha nàng công ty một chút không nhỏ, hơn nữa cha nàng là một cái như vậy bảo bối con gái. Muốn cho ta đi làm cho ngươi. Nghĩ quá đẹp đi, ta mới không nên đi đây. Mục tiểu Mỹ cười vẫn lắc đầu. Không chờ Lý Trí nói chuyện. Lại tiếp tục nói, hơn nữa ta đi, cũng không phải quá thích hợp, bây giờ ngươi vậy thần tàng văn hóa thuộc về sáng lập giai đoạn, ta bản thân kinh nghiệm cũng không đủ, đi chẳng những không giúp được cái gì bận rộn, nói không chừng chỉ sẽ thêm loạn. Cho nên, ngươi bây giờ thiếu không phải ta, mà là một cái có thể giúp ngươi trông coi đại của người. Thần tàng văn hóa cổ đài ekip, cần hoàn thiện, công ty sườn xây dựng phương diện, mục tiểu Mỹ không có như vậy nhiều kinh nghiệm. Chứ những thứ này ra, đối với thần tàng văn hóa cùng với siêu tầm vòng. Mục tiểu Mỹ cũng không phải là quá mức rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì Lý Trí quan hệ, cũng sẽ không sinh ra cái gì hứng thú. Lý Trí nói, ý ngươi là, để cho ta đi tìm một vị chuyên nghiệp người làm giám đốc tới quản lý công ty. Mục tiểu Mỹ gật đầu một cái nói, đến không nhất định mời một vị người làm giám đốc trở về, nhưng cần một vị đối với công ty hành chính phương diện có kinh nghiệm quản lý, giúp ngươi xây dựng công ty các bộ môn khung, đối với thần tàng văn hóa sản phẩm, có lẽ không có gì quá lớn trợ giúp. Cũng tuyệt đối là ngươi bây giờ cần. Đối với lần này Lý Trí sâu sắc cho là đúng, hắn làm sao thử không biết đâu, bây giờ thần tàng văn hóa là trạng huống gì, Chu Nhã Hân đang giúp đỡ quản lý, người quản lý, nàng nhưng mà làm ít mở rộng biên trình à, như vậy có thể gặp lý trí là được có hơn thiếu người. Bạc công xưởng bên kia ngược lại là khá tốt, nhưng là thần tàng văn hóa ngành hành tránh bên này cần một vị quản lý, đã khác không cho chậm. Lý trí nói, ngươi thật không muốn đi. Thần tàng văn hóa dù sao cũng hai ta, tùy ngươi làm sao dày vỏ, dù là cuối cùng phá sản, đều không sao mà. Mục tiểu Mỹ cười lắc đầu, đối với ngươi cái đó nhỏ phá công ty, ta thật không có hứng thú nha. Được mà, thần tàng văn hóa ở người ta một đại tiểu thư trong mắt, chính là một nhà nhỏ phá công ty, bất quá suy nghĩ một chút vậy thật không tật xấu gì. Lý trí cười khổ nói, được rồi, nếu ngươi không đến, vậy có cái gì không người thích hợp chọn giới thiệu cho ta? Hoặc là, có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, từ cha vợ của ta trong công ty, cho ta tìm một có kinh nghiệm ngành quản lý tới đây. Tìm công ty tìm người giới thiệu việc làm, lý trí có chút không yên lòng, bất quá một tiểu mỹ trong nhà chỉ có công ty, lão mục bên kia người quen biết tương đối nhiều, tìm người vậy dễ dàng hơn để cho người yên tâm một chút. Nếu không lý trí thường xuyên không có ở đây, thần tàng văn hóa để cho người ta rời trống cũng có thể. Năng lực bây giờ ngược lại là thứ nhì, chủ yếu là tìm người phải nhường người yên tâm. Thần tàng văn hóa bây giờ vậy không cần hơn có thể làm người dẫn đầu, chỉ cần có thủ thành tài cũng đủ để. Mục tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói, thí sinh đến thật là có một cái, trước kia là ta lão sư, bất quá sau đó bởi vì một ít nguyên nhân, rời đi trường học, mình xông qua đêm, vậy ở trong nước mấy nhà lớn trong công ty nhận qua trước, trước đây không lâu mới vừa bởi vì người nguyên nhân từ chức không làm, bây giờ đang nhàn rỗi đây. Ngẩng đầu nhìn Lý Trí nói, nếu không ta cho nàng gọi điện thoại, giúp ngươi hỏi thăm một chút. Đánh. Tốt nhất bây giờ chuyển ngay, hì hì, ngươi không biết, bạn trai ta bây giờ là cầu hiền như khát à. Lý Trí lập tức gật đầu cười nói. Mục tiểu Mỹ lườm hắn một cái, lấy điện thoại di động ra tìm ra một cái mã số, bấm ngay trước Lý Trí mặt gọi tới. Đầu tiên là khách sáo một phen, sau đó đem thần tàng văn hóa tình huống đơn giản giới thiệu một chút, cuối cùng mới hỏi đối phương có không có hứng thú. Đối phương cũng không có vội vã trả lời, mà là nói trước suy tính một chút. Mục tiểu Mỹ cúp điện thoại di động, cười nhìn Lý Trí nói. Người ta đã giúp ngươi liên lạc rồi, còn như người ta xem không thấy lên ngươi nhà này nhỏ phá công ty, sẽ tới hay không, ta cũng không biết rồi. Lý Trí sụ mặt nói, thần tàng văn hóa sau này nhất định là một nhà vĩ đại công ty, không phải cái gì nhỏ phá công ty, ngươi như vậy hủy bỏ bạn trai ngươi ta sáng tạo giá trị, để cho ta rất không vui, cho nên, ngươi phải nghiêm túc nói xin lỗi ta. Mục tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, nháy mắt một cái, mỉm cười gật đầu nói, thật sao, người ta xin lỗi ngươi còn không được. Thần tàng văn hóa không phải cái gì nhỏ phá công ty, là một nhà vĩ đại công ty, được chưa? Không được. Lý Trí nghiêm mặt nói, ngươi đã làm thương tổn ta trẻ thơ tâm linh, cho nên, vì bồi thường ngươi đối với ta tổn thương, ngươi nhất định phải thân ta một chút, thân tới nơi này, trên môi. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt bấm hắn cầm, đẩy ra hắn tức giận nói, cút xa một chút. Hì hì, có thân hay không? Không thân. Không thân không được. Chương 1694, ta đây có bệnh. Dù sao cũng chớ động thủ. Mục tiểu Mỹ đã không bài xích Lý Trí, hơn nữa có lúc còn chủ động theo hắn đùa giỡn, đối với Lý Trí mà nói tuyệt đối là hiện tượng tốt. Tới tay bạn gái, nấu chín không bay được. Hai người từ ở giữa rừng đường mòn là đi ra, hướng cửa trường đi về phía, chuẩn bị đi ra ăn cơm, sắc trời đã không còn sớm. Trường học tình nhân bây giờ, thư viện đọc sách, quán cơm nhỏ ăn cơm, thân mật, y y y ta ta, không phải thường thấy nhất sự việc sao. Lý Trí rất muốn mang Mục tiểu Mỹ đi trong rạp chiếu bóng xem phim, nhưng là không biết nguyên nhân gì, Mục tiểu Mỹ thật giống như hết sức kháng cự tựa như được, cũng không muốn đi. Ngươi về điểm kia hoa mê gái từ ta hiểu được. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt nói. Để cho Lý Trí không nhịn được hô to hoan uổng, mình thật không việc gì hoa mê gái từ được không, liền muốn đi xem cái điện ảnh mà thôi, thật có hoa mê gái từ hồi trong phòng mướn không tốt sao, lại yên lặng, lại không có người quấy rầy, muốn làm cái gì làm gì. Còn không xem trong rạp chiếu bóng nhiều người như vậy. Dù sao bỏ mặc Lý Trí làm sao giải thích rõ, Mục tiểu Mỹ đỏ mặt chính là không đi. Rạp chiếu phim không đi, vậy cơm nước xong làm gì, chỉ có thể trên đường rỗi danh đi bộ thôi, trở về là không thể trở về, Lý Trí đến muốn đi mình chỗ thuê, có thể vì sao chịu đựng một đại tiểu thư ra mặt mỏng không muốn đi à? Coi được. Tráng hán đầu chọc hỏi. Coi được, chính là tên khốn kiếp kia cao tử, hóa thành cho lão tử đều biết hắn. Thương đang cắn răng nghiến lợi nói. Vậy đi thôi. Đầu chọc điểm đầu đội 4-5 cái tiểu đệ hướng Lý Trí và Mục tiểu Mỹ đi tới. Ừ. Lý Trí ngẩng đầu nhìn cầm mình cản lại mấy cái xã hội đại ca, có chút kinh ngạc, nhưng là cùng sau khi thấy mặt Thường Đằng thời điểm, cũng không sao kinh ngạc, vạn sự có lai lịch sao. Mấy người, đây là mấy cái ý nghĩa à? Lý Chí hơi tiến lên một bước, hơn nữa cầm một tiểu mỹ kéo lớn phía sau mình, cười nhìn trước mặt đầu chọc hỏi. Mấy cái ý nghĩa? Đầu chọc nhìn Lý Chí dáng vẻ, chơ cháo không cười nói, ngươi nói mấy cái ý nghĩa đâu? Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ta không biết mấy cái ý nghĩa, bất quá vị đại ca này người có thể nghĩ rõ à, bây giờ nhưng mà pháp trị xã hội, ta trước 2 tháng mới vừa bệnh nặng xuất viện, trước kia là người không có chi giác, bây giờ đầu óc còn có vấn đề đâu, thật muốn động ta, ta đều không gặp được có thể đánh lại, đến lúc đó ngươi phiền toái vậy khẳng định không thiếu được. Đầu chọc nghe Lý Chí mà nói, sững sốt một chút, hắn không nghĩ tới mình mang tốt mấy tên tiểu đệ tới đây, còn ngược lại để cho người cho uy hiếp. Ngươi còn đừng không tin, thật dám đụng ta một chút, ta liền nằm trên đất, thường đằng trước kia là hội học sinh, hắn chỉ cần còn muốn tốt nghiệp người liền không chạy khỏi, thuận đằng sờ dưa vậy nhất định có thể tìm được các ngươi, đến lúc đó đừng trách ta không có nói cho ngươi. Lý Chí sụ mặt không chờ đầu chọc nói chuyện, lại nghiêm trang bổ sung nói hạ bên trong lợi hại quan hệ. Phía sau thường đằng trên mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng có chút hối hận, sớm biết mình liền không lộ diện. Nhưng là bây giờ người cũng tìm tới, nên hoa tiền cũng đều tốn ra, để cho hắn cứ tính như vậy. Vậy khẳng định là không cam lòng à? Mặt âm trầm nói, hoa ca, đừng nghe thằng nhóc này mù mù so, vui sướng dáng vẻ này có chuyện gì người, cho ta đánh, đánh vào chỗ chết, thật xảy ra chuyện tính ta. Thường đằng lớn tiếng kêu lên, coi là ngươi. Hi hi, nhà ngươi cái gì điều kiện à, coi là ngươi, khai mỏ vẫn là phụ mẫu làm quan. Thật đúng là lấy là mình là một nhân vật à, pháp trị thời đại, biết cái gì cách gọi trị thời đại không? Chính là người người phải tôn pháp, thủ pháp, không phạm pháp. Lý Chí mặt đầy rêu cợt sặc tiếng nói, ngẩng đầu nhìn cái đó gọi hoa ca đầu trọc, sao cũng được nói, ta thật không có cùng các người làm trò đùa, đừng nói đánh ta, thật muốn đụng ta một chút, ta liền nằm trên đất. 2 tháng trước bác sĩ nói ta có thể từ người không có chi giác trạng thái tỉnh lại, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi y học kỳ tích. Một tiểu mỹ đứng ở Lý Chí sau lưng, cũng không cảm giác có mất mặt gì, người ta nhiều người như vậy, sử dụng kế sách tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất, chính là nhiều ít có như vậy chấm không biết xấu hổ ý ở bên trong. Chiếc hoa ca là thường xuyên đánh, nhưng là còn không có động thủ thời điểm, người ta cũng đã dặn dò, động thủ liền người giả bị đụng, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Động thủ. Hắn liền muốn kiếm chút chút tiền hoa, cũng không muốn chọc thai vạ, hắn đi theo phía sau tới đây mấy tên tiểu đệ vậy đều là nhân tinh, cầm một chút chút tiền tạm được, bán mạng. Kéo con bê đâu, cho bao nhiêu tiền sẽ để cho bọn họ bán mạng à? Nói sau nơi này chính là thành đại học, chế an không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện án hình sự kiện. Thật phủ lên số, không người có thể đảm bảo được bọn họ. Thằng nhóc này không biết thật có bị bệnh không? Đầu chọc hoa ca quay đầu nhìn về thường đằng nhìn sang, cau mày hỏi. Ngươi làm rõ ràng không có à, thật xảy ra chuyện, chúng ta ngược lại không có gì phủi mông một cái đường chạy đi, đi ra bên ngoài kia đều có thể phối hợp, có thể ngươi không giống nhau à, đến lúc đó cũng không cần tốt nghiệp. Ý tứ trong lời nói là đang nhắc nhở thường đằng, để cho hắn suy nghĩ kỹ càng rốt cuộc muốn không muốn thật động thủ, thật ra thì nói liếc, cũng là mình không muốn gây chuyện mà. Hắn có cái dám bệnh. Thường đằng sầm mặt lại tức giận mắng. Lý Chí bộ dáng kia, còn mang nàng mà đi dạo phố, giống như là người có bệnh sao. Được mà, hết lời ngon ngọt, các ngươi không tin ta cũng không biện pháp gì không phải, động thủ thôi. Lý Chí nói xong, lấy điện thoại di động ra, một bên gọi yêu yêu linh, vừa nói, đánh một chút 100.000, đánh hai cái 200.000, đánh ba hạ không có 800.000 không giải quyết được, không động thủ ngày hôm nay không lỗ ta 800, ta cảm thấy hơi nhức đầu. Phốc suy, một tiểu Mỹ cũng không nhịn được kêu hắn cho cũng cười, cái này không phải bị châu manh khi dễ à, nghe khẩu khí này là muốn khi dễ châu manh. Được rồi, lớn rồi còn đầu tả. Mục tiểu Mỹ ngăn lại Lý Chí muốn bấm yêu yêu khéo léo động tác, hướng thường đằng nhìn sang, bình tĩnh nói, mang người cút, lại tới tìm hắn phiền thoái, đừng trách ta không nể tình bạn học. Ta kêu mục tiểu Mỹ, có cái gì cảm thấy không thoải mái địa phương, hoan nên tùy thời đến tìm ta. Nói xong hướng đầu chọc hoa ca liếc nhìn, thản nhiên nói, thành đại học phân cục lão ngưu, là nhị thúc ta, đừng tìm sự việc. Sau đó kéo Lý Chí, thoải mái từ mấy tên côn đồ cắt ké ở giữa đi tới. Cứ thế không ai dám ngăn. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, khóc cười không được, đi theo một tiểu Mỹ bên đi về phía trước vừa hỏi, lão bà, ta ngày hôm nay có tính hay không bị người đẹp cứu anh hùng? Một tiểu Mỹ mặt đỏ lên, lật hắn mắt, không vui nói, không nên được voi đòi tiền nhà. Bạn trai còn không có ngồi vững vàng đâu, lão bà trước kêu thêm, da mặt sao dày như vậy đâu. Nhìn một tiểu Mỹ và Lý Chí bóng lưng của hai người, thường đằng sắc mặt không tốt xem, đầu chọc hoa ca sắc mặt giống vậy cũng không tốt xem. Một cái vang dội mà bật hai, cầm thường đằng cũng đánh ngu ngẩn người ra đó, không biết nguyên do nhìn đầu chọc hoa ca, thật giống như không rõ ràng có ý gì. Cơ mờ nở, ngươi không nói thì là một cái học sinh bình thường sao? Đầu chọc Hoa Ca chừng hai mắt hạ thấp giọng mắng. Thương Đăng sắc mặt thảm trắng, hắn điều tra qua, đối phương quả thật chính là một học sinh bình thường, trong nhà mặc dù ở bản thân, vậy không việc gì quá lớn điều kiện à. Thiếu chút nữa để cho ngươi đặc biệt hại chết. Đầu chọc Hoa Ca hung hăng trợn mắt nhìn Thương Đăng một mắt, quay đầu để cho người đi. Thương Đăng thương trắng bụng mặt đứng ở nơi đó, bên trong ủy khuất trong lòng không người đi kể lể, phải biết đầu chọc Hoa Ca nhưng mà mình tiêu tiền mượn tới, làm sao đến cuối cùng bị đánh ngược lại là mình đâu. Cơ mơ nở, 3.000 đồng tiền tốn ra, liền đổi lấy mình một cái miệng rộng tử. Đi kia nói phải trái mà đi đâu. Hoa Ca, mới vừa rồi thằng nhóc kia là không phải là giả bộ. Cùng cách xa Thương Đăng sau này, đầu chọc Hoa Ca bên người một tên tiểu đệ không nhịn được hỏi. Đầu chọc Hoa Ca cười khổ nói, đầu năm nay chỉ sợ có bệnh tâm thần, là không phải là giả bộ không trọng yếu. Nói sau, cô kia cầm phân cục lão như cũng rời ra ngoài, ngươi dám trêu sao? Tiểu đệ rụt cổ một cái, cười khan hai tiếng không nói, xem bọn họ như vậy nhỏ lưu manh, tiểu đả tiểu nháo hoàn thành, cũng hầu tinh như nhau, thật đụng gặp chuyện rắc rối, trước nhất trong tương lai tránh chính là bọn họ. Huống chi mới 3.000 đồng tiền, còn muốn để cho bọn họ bán mạng. Thật ra thì đầu chọc Hoa Ca căn bản liền không muốn thật động thủ, hù dọa một chút là được, thật cầm người đánh, bỏ mặc có hay không đánh xấu xa, chỉ muốn người ta báo cảnh sát cắn chết trước bọn họ cũng không tốt giải quyết. Còn đánh vào chỗ chết, xảy ra chuyện rồi hắn bao, thật xảy ra chuyện ai có thể lâu được. Đúng rồi, tiểu đức tử nhị tỷ ngươi không phải ở bệnh viện đi làm sao, hỏi thăm một chút thằng nhóc kia nói có phải là thật hay không. Đầu chọc Hoa Ca nghĩ đến là, hướng sau lưng tiểu đệ nói, bệnh nặng số ở khu thành phố nằm viện. Tốt nhất lựa chọn chính là bệnh viện thành phố, chữa bệnh tư chất tốt nhất một nhà một trong, hơn nữa vốn là hộ tịch bảo hiểm y tế thẻ có thể thanh toán 80%. Hoa Ca, ngươi không nói. Đầu chọc Hoa Ca ánh mắt lóe lên cười nói, ta tổng không thể để cho người ta cầm chúng ta làm kẻ ngu hù dọa không phải, muốn người ta nói thật là thật tình. Sau này ẩn nút điểm đi chính là, nếu là lắc lư chúng ta, tìm cơ hội đánh một trận, nếu không thật đúng là lấy là ta sợ hắn đâu. Hi hi. Chương 1695. Giao quyền Trần An Nhiên. Ngươi sẽ không biết rắc được bạn trai mình rất cho ngươi mất mặt. Cùng đi xa sau này, Lý Chí nhìn Mục Tiểu Mỹ cười khăn hỏi. Mục Tiểu Mỹ biết hắn có ý gì, mỉm cười lắc đầu nói, mất mặt đến không biết cảm thấy mất mặt, chính là... Chính là gì? Lý Chí truy hỏi. Cảm giác có chút chọc cười so. Mục Tiểu Mỹ chứa cười nói xong, nhanh chóng đi tới phía trước. Lý Chí hơi sững sốt một chút, rất khó tưởng tượng cái này hai chữ sẽ từ nữ thần vậy Mục Tiểu Mỹ trong miệng nói ra. Kịp phản ứng bước nhanh đuổi theo, hướng nàng vểnh lên ngồi xổm không nhẹ không nặng chính là một cái tát, cả giận nói, ngươi lại dám nói như vậy bạn trai ngươi, thật là coi trời bằng vung. Ngươi, Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt trợn mắt nhìn nàng, xấu hổ khó khăn làm, tên này quá được voi đòi tiền, lại đánh mình phía sau, vẫn là đánh lén. Lý Chí làm bộ như không phát hiện Mục Tiểu Mỹ lung túng và lửa giận tựa như được, tức giận nói, ta cái gì ta, ngươi đã thương tổn tới ta trẻ thơ tâm linh, nhanh lên một chút nói xin lỗi ta. Phốc suy. Con nhỏ tâm linh, ra mặt dày. Đỏ mặt quay đầu không phản ứng nàng, đi tới phía trước, bất qua ánh mắt hướng phía sau lướt trước, rất sợ Lý Chí lần nữa đánh lén nàng. Lý Chí thuận lợi một lần, đủ dư vị, nào còn dám lại tới à, muốn ở tới một cái tát, cần phải để cho Mục Tiểu Mỹ tiêu không thể. Hừ. Hướng về phía đuổi kịp Lý Chí, Mục Tiểu Mỹ hừ một tiếng, đỏ mặt vậy chưa cho hắn cái gì tốt sắc mặt. Giữa hai người tốc độ tiến triển quá nhanh. Nàng trong lòng bây giờ lộc con vẫn còn ở loạn đụng, âm thầm cảnh cáo mình như vậy không thể được, tiếp tục như vậy không ra mấy ngày, liền cần phải ra việc lớn không thể. Khoảng cách, mình muốn theo hắn giữ một khoảng cách nha. Người chờ một lát. Lý Chí chạy đến ven đường món ngọt trong tiệm, rất nhanh đi mà trở lại, cầm trong tay hai cái kẹo hồ lô đi ra. Này, cho ngươi một cây. Lý Chí cười đưa cho nàng một cọng cỏ môi kẹo hồ lô, mà mình thì giữ lại một cây núi cha. Mục Tiểu Mỹ do dự một chút. Vừa mới bắt đầu không muốn nhận, bất quá nhìn Lý Chí thản nhiên và vui vẻ ánh mắt, vẫn là nhận lấy, nàng thật ra thì không thích ăn đồ ngọt, quá dễ bị mập. Tới, cho ngươi cắn một cái ta cũng cắn một cái ngươi có được hay không? Lý Chí cười hắc hắc hỏi. Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt né tránh, lắc đầu nói, không tốt. Ai nha, đừng hẹp hỏi như thế sao, ngươi ăn ta một hớp, ta cắn ngươi một hớp nhỏ, mọi người cũng không lỗ lã. Lý Chí cười đuổi theo. Cũng không. Sáng ngày thứ hai. Lý Chí nhận được một cái tự xưng là Trần An Nhiên điện thoại, muốn theo Lý Chí gặp mặt tán gẫu một chút. Mục Tiểu Mỹ giới thiệu. Lý Chí đáp ứng, địa điểm, chọn ở một nhà tiệm cà phê, hơn nữa địa điểm vẫn là người ta tự chọn. Cúp điện thoại, Lý Chí không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, thời đại thật là thay đổi à,

Có người ở trang web áp lên đối với bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ, xuống tờ đơn lớn. Chu Nhã Hân vội vàng nói. Đối với bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ xuống tờ đơn lớn. 150 dê dạ ma lang ngân tệ. Đúng, số lượng. 200 cái. Chu Nhã Hân gật đầu nói nhanh. Nàng bây giờ phụ trách thần tàng văn hóa Inter Bộ. 200 cái. Dù là lý trí cũng không nhịn được sững sốt một chút, bây giờ 150 dê bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ giá cả ổn định ở 15.000 cỡ đó. Mỗi ngày có lẽ tăng 100-200, hàng 100-200, nhưng tuyệt đối không có thấp qua 15.000 giá cả. Chủ yếu là thần tàng văn hóa không muốn điều thấp hoặc là điều cao 150 dê bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ giá cả. Coi như vậy, bản số lượng hạn chế lượng tiêu thụ trên căn bản mỗi ngày đều duy trì ở đến một cái hai quả bây giờ, dù là cao như vậy giá cả, vẫn có người sẽ mua. Bởi vì thần tàng văn hóa có giá cả nhờ để 3.600 chính thức hồi mua giá cả, 12.000 Inter thu lại giá cả, đều là ổn định bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ bảo đảm. Còn như những cái kia bán đi bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ, trên căn bản bị người mua sau khi đi, cũng chưa có đi hồi bán ra, dù sao bây giờ bán đi 30 mấy cái, một quả cũng không có trở lại. Đột nhiên lập tức có cái 200 mai tờ đơn lớn, cầm Chu Nhã Hân dọa sợ, trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là, cho lý trí cái này ông chủ gọi điện thoại, để cho hắn quyết định. 200 cái bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ, thần tàng văn hóa có là có, nhưng là muốn không muốn đi giao hàng. Cái này Chu Nhã Hân có thể không dám tự mình quyết định. Một quả 150 dê bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ, giá cả 15.000, 200 cái tổng số tiền vượt qua 3 triệu. Lý trí suy nghĩ một chút nói, ngươi trước đừng có gấp, ta suy nghĩ một chút qua sẽ cho ngươi trả lời điện thoại. Xuống đơn đặt hàng, coi như phát hàng vậy phải chờ tới ngày mai, giá trị 3 triệu dạ ma lang ngân tệ, đưa tới cửa đều có thể. Cúp Chu Nhã Hân điện thoại, lý trí sau khi suy tính, cho Tôn Nhiêu đánh tới, vẫn còn đang người ở bên trong, liền đây có mấy người các nàng. Trước phải xác định tốt người xuất thủ, có phải hay không là Tôn Nhiêu các nàng. Khách quý nha, Lý Đại Lão Bản làm sao đột nhiên nghĩ đến cho chị ta gọi điện thoại đâu. Tôn Nhiêu cười duyên hỏi, lời trong lời ngoài không quên chiếm lý trí tiện nghi. Lý trí cười một cái nói, nhớ ngươi gọi điện thoại vẫn không được thôi, nghe nói ngươi gần đây lại bị bạn trai bỏ rơi. Cái này không mới vừa nghe được tin tức, đặc biệt tới an ủi một chút ngươi sao. Tôn Nhiêu lườm một cái, không vui nói, bớt nói bậy, bản đại tiểu thư căn bản liền không giao du bạn trai. Ngươi mới lại bị bỏ rơi, ngươi mới bị bỏ rơi đâu, nhà ngươi tất cả đều bị vung. Hi hi, phải không? Vậy có lẽ là ta lầm đi, không phải ngươi bị bỏ rơi, là tỷ tỷ ngươi bị vung. Lý trí cười đùa hí hửng cay cú nói. Tỷ, lý trí thằng nhóc kia nói ngươi bị người vung. Trong điện thoại di động truyền ra Tôn Nhiêu tiếng kêu. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng vội vàng đổi chủ để nói, cái gì đó, không nói giỡn, nói chuyện đứng đắn. Hừ, ngươi lúc nào đứng đắn qua? Tôn Tiểu Thanh âm lạnh lùng truyền tới, Tôn Nhiêu đại khái là cầm miễn để ra mở ra. Lý Chí nói, mới rồi có người ở trang web trên dưới 200 mai thu mua tờ đơn lớn, bản hạn chế giả ma lang ngân tệ, cùng các người bây giờ có quan hệ sao? 200 cái. Có người muốn xào lớn giả ma lang ngân tệ. Tôn Nhiêu sững sốt một chút, vội vàng hỏi. Nghe nàng giọng, không giống như là biết chuyện trước nội tình dáng vẻ. Lý Chí gật đầu nói, có phải hay không muốn sao tác lớn giả ma lang ngân tệ ta không biết, nhưng là tờ đơn đã xuống. Hơn nữa đã hoàn thành thanh toán khâu. Nói cách khác, thần tàng văn hóa chính thức trang web ở đối phương không lùi khoản điều kiện tiên quyết, chỉ có thể phát hàng. Tôn Nhiêu ngẩng đầu tỉ tỉ Tôn Kiều nhìn sang, hai trong mắt người cũng có chút bất ngờ, không ai nghĩ tới lại có dám sẽ để mắt tới bản hạn chế giả ma lang ngân tệ. Theo chúng ta không quan hệ. Tôn Nhiêu nhẹ giọng nói. Lý Chí nói, vậy thì tốt, nói không chừng gần đây giả ma lang ngân tệ sẽ nổi lên điểm chập chờn, các ngươi không muốn chơi mà nói. Có thể đem trong tay bản hạn chế giả ma lang ngân tệ chuyển cho ta, ta giữ bây giờ giá cả hồi mua. Tôn Nhiêu cười duyên lên, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy tỷ muội chúng ta giống như là thiếu vậy mấy triệu người sao? Lý Chí nở nụ cười khổ, hắn bây giờ cũng có chút hối hận, bán cho Tôn Nhiêu 100 cái bản hạn chế giả ma lang ngân tệ. Trước chớ vội cúp điện thoại nha. Tôn Nhiêu cười hỏi, ngươi cái đó tự biên tự đạo điện ảnh tiến triển như thế nào rồi? Không nên khơi lên vết đau người khác, Lý Chí không nhịn được lườm một cái. Cái này nha đầu tuyệt đối là cố ý. Tạm được đi, thứ nhất bản kịch vốn đã viết ra. Lý Chí hàm hồ nói. Phải không, vậy lúc nào quay nha, có thể hay không cho chúng ta vậy tìm một nhân vật nhỏ diễn diễn đâu, phải biết chúng ta từ nhỏ đến lớn cũng đều đang làm mình tinh mộng nha. Tôn Nhiêu kiểu cười nói xong, lại hạ thấp giọng, nũng nịu nói không chừng đến lúc đó còn sẽ để cho ngươi vị này đạo diễn lớn lặn một chút. Nha, cho không lặn cũng không dám. Đây là Lý Chí tiếng lòng. Thuống chi điện ảnh sự việc chữ bắt còn không có phải một cái đây, chí ít trong thời gian ngắn là không đùa. Hơn nữa Mục Tiểu Mỹ đều đã nấu chín, cho nên đóng phim sự việc cũng sẽ không cuống cuồng, có thể cùng tương lai nói sau. Dĩ nhiên những chuyện này khẳng định không sẽ nói cho Tôn Nhiêu. Phải, đến lúc đó đánh nhất định lặn ngươi mấy mươi lần, chúc ngươi sớm ngày tìm được bạn trai. Nói xong Lý Chí cúp điện thoại. Tôn Nhiêu nhìn trên bàn điện thoại di động, máng, cái này con rùa khốn khiếp lá gan là càng ngày càng lớn. Tôn Tiểu cao mày, ngồi ở một bên kỳ quái nói, lại có người muốn xào dạ ma lang ngân tệ, thật là chuyện lạ mà, ngươi cảm thấy sẽ là ai chứ? Không biết. Tôn Nhiêu nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, ai biết là ai nha, bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ thị trường cũng chỉ hơn 10 triệu, đối với những cái kia xào nhà mà nói, lớn như vậy nhỏ cái đĩa, còn không phải là nghĩ thế nào nặn làm sao nặn mà. Tôn Tiểu nhìn nàng, cao mày nói, hẳn không có ai sẽ như thế nhảm chẳng chứ. Thần tàng văn hóa thành tựu dạ ma lang ngân tệ nhà cái, bất kể là ai đi vào, cũng không thể vượt qua thần tàng văn hóa cái này ngay tại chỗ hổ. Tôn Nhiêu thu liễm nụ cười nói, tỷ, ngươi có phát hiện hay không, thật ra thì bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ gần đây thị trường đang từng bước mở rộng, lấy mấy ngày trước cũng không bán được một khối đi, bây giờ trên căn bản mỗi ngày đều sẽ có một hai đơn đặt hàng, cái này thuyết minh dạ ma lang ngân tệ thị trường đang khuyết đại, đồng thời đắt tiền tiêu xài đám người vậy đang gia tăng trước. Tôn Tiểu nhìn nàng hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Tôn Nhiêu nghiêm nghị nói, ta cho rằng 15.000 giá cả cũng không phải là bản hạn chế dạ ma ngang đồng bạc cao nhất đỉnh, sau này đi đôi với thần tàng văn hóa tồn kho càng ngày càng thiếu, bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ giá cả nhất định còn sẽ tăng trưởng, cho nên bây giờ mua, tuyệt đối không biết thua thiệt. 150G bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ số lượng, tổng kết chỉ có 1.080 cái, nếu thần tàng văn hóa phải đem bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ làm thành một mặt bảng hiệu, vậy thì không biết làm đập mình bảng hiệu sự việc. Dạ ma lang ngân tệ người yêu thích càng ngày càng nhiều, vậy đắt tiền sản phẩm vậy nhất định sẽ phải chịu nóng nâng, vật lấy hiếm là quý, đối với những cái kia bên trong đắt tiền người chơi mà nói, bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ giá cả cũng không phải là không thể tiếp nhận, thậm chí bay lên gấp đôi đều được. Tổng kết cũng chỉ hơn 1.000 cái, bị người sưu tầm một quả, liền thiếu một quả. Tôn Tiểu cao mày suy nghĩ một chút nói, có một cái vấn đề, ngươi có nghĩ tới hay không? Đó chính là bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ và bản phổ thông dạ ma lang ngân tệ quy cách, 150G và 38.8G chỉ chênh lệch không tới 5 lần, nhưng là giá cả nhưng kém gấp mấy chục lần. Thị trường nhu cầu không giống nhau, thông thường bản dạ ma lang ngân tệ và bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ, một cái là tùy thời đều có thể mua được, một cái khác thì do có thể là, tương lai ngươi có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Đối với người chơi mà nói, số lượng càng thiếu, vượt chân quý, giá trị càng lớn. Trước kia dạ ma lang ngân tệ không có thị trường, không có bị nhiều người đoàn thể, nhưng bây giờ không giống nhau. Dạ ma lang manga, phim hoạt hình, còn có điện ảnh, sẽ để cho dạ ma lang ngân tệ sức ảnh hưởng to lớn hơn, bị nhiều người đoàn thể vậy sẽ càng hơn, sau này dạ ma lang ngân tệ chỉ sẽ bị người nóng lâng. Dạ ma lang ngân tệ chỉ có thần tàng văn hóa một nhà có thể chế tạo, kia sợ chúng ta hơn nữa chân tiểu Nga đều không làm đối với bộ phận này bản quyền cơ tay múa chân. Chỉ cần dạ ma lang bảng hiệu không ngã, thần tàng văn hóa là có thể một mực dùng dạ ma lang ngân tệ kiếm tiền. Cái vấn đề này, Tôn Tiểu cũng không phản đối, ai bảo các nàng tiến vào trễ, trước chân tiểu Nga cũng đã và lý trí đạt thành nhất trí đây. Nếu như đổi thành ngươi là xào nhà, ngươi sẽ ở đã giật giá cả gấp mấy lần trên căn bản, cử động nữa bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ sao? Tôn Tiểu hỏi. Tôn Nhiêu cười lên nói, đó cũng không nhất định, mặc dù bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ đã quá giá gấp mấy lần, nhưng là ở ta xem ra, bây giờ thu mua bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ, thời cơ vừa vặn, bây giờ cao nhất giá cả, có lẽ chính là sau này thấp nhất giá cả, ai đây có thể nói chính xác đâu. Ngươi cứ như vậy coi trọng dạ ma lang ngân tệ. Tôn Tiểu nhìn thẳng Tôn Nhiêu hỏi. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, đúng nha, ngươi chẳng lẽ không coi trọng. Nếu không, ta sao cũng xuống trận vui đùa một chút. Tôn Tiểu đột nhiên cười lên, nói. Có thể nha, ta ra 2 triệu. Ta cũng ra 2 triệu. Tôn Tiểu và Tôn Nhiêu 2 tỷ muội nhìn nhau cười một tiếng. Lý Chí không nghĩ tới, mình một cú điện thoại lại để cho Tôn Kiểu Tôn Nhiêu đây đối với tỷ muội hoa lần nữa đối với bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ nổi lên hứng thú, hơn nữa nhập cuộc. Nói sau Lý Chí bên này, cầm điện thoại di động trầm tư, nếu như không phải là Tôn Nhiêu mà nói, sẽ là ai chứ? Chân Tiểu Nga. Không biết, Chân Tiểu Nga đối với những thứ này không có hứng thú gì, bây giờ đang một lòng nhào vào dạ ma lang hoạt họa lên đây. Không phải các nàng. Vậy sẽ là ai? Chịu cầm ra mấy triệu tới sao tác giả ma lang ngân tệ người, sau lưng khẳng định không phải là vì bản hạn chế giả ma lang ngân tệ điểm này lời. Có phải hay không là? Trần Duyên Các. Tiểu Mỹ, ngươi mau tới xem, thần tàng văn hóa trang web trên có người cúp đơn đặt hàng lớn. Phương Quả Hương đột nhiên ở trong nhà trọ gào giọng. Mục Tiểu Mỹ sững sốt một chút, không nhịn được đi tới, hỏi, cái gì đơn đặt hàng lớn? Phương Quả Hương đem trong tay nổ tẹp tục hướng về phía Mục Tiểu Mỹ, chỉ màn ảnh nói, có người mua 200 cái lớn giả ma lang ngân tệ, hơn nữa đã trả tiền, hơn 3 triệu đâu, danh tác, tuyệt đối là số tiền khổng lồ. Ừ. Mục Tiểu Mỹ nhíu mày lại. Phương Quả Hương xoay đầu lại, hướng Mục Tiểu Mỹ nháy mắt một cái hỏi, muốn không muốn hỏi một chút lý trí, có phải hay không một vòng mới tăng vọt lại muốn bắt đầu? Lần nữa sao tác lớn giả ma lang ngân tệ? Cái này thật giống như đối với lý trí, cùng với thần tàng văn hóa mà nói, không hề sẽ mang đến lợi nhuận to lớn, cùng với chỗ tốt chứ. Mau xem, cái thứ hai tờ đơn lớn xuất hiện, đồng dạng là 200 cái. Phương Quả Hương lại kinh hô một tiếng. Mục Tiểu Mỹ nhìn sang, thần tàng văn hóa chính thức giao dịch trên bình đài, quả nhiên lại có người liền xuống 200 mai lớn giả ma lang đơn đặt hàng, hơn nữa đã hoàn thành thanh toán. 400 cái. Lớn giả ma lang ngân tệ tổng số mới nhiều ít cái à? Như thế một hồi công phu, thiếu một nửa liền bị người dưới mua một cái đi, vẫn là ở 15.000 như vậy về giá cả. Tiểu Mỹ, nếu không chúng ta vậy mua chút chơi đi, như thế nào? Phương Quả Hương ánh mắt sáng lên hỏi. Mục Tiểu Mỹ nhíu mày lại, nói, lại không người ngăn ngươi, không sợ đền tiền ngươi liền mua. Đền tiền ta ngược lại là không sợ, mấu chốt là ta không có tiền nha. Phương Quả Hương le lưỡi một cái, khi cười nói. Mục Tiểu Mỹ không để ý tới nàng, xoay người đi trong phòng vệ sinh cho Lý Trí gọi điện thoại, nàng muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Chương 1697, sản phẩm mới kế hoạch. Lão bản, lại có người dưới một, vẫn là 200 cái, đơn đặt hàng đã trả tiền. Chu Nhã Hân không dùng Lý Trí điện thoại đánh lại, liền lại gọi lại. Hơi dừng lại, mới tiếp tục nói, bất quá cái thứ hai đơn đặt hàng là vốn là người sử dụng xuống, người sử dụng tên là Tôn Nhiêu. Lý Trí khóc cười không được, mình mới vừa cúp liền Tôn Nhiêu điện thoại, cái này có tính hay không là mình cho nàng nhắc nhở. Không có sao, ăn bài bình thường phát hàng. Lý Trí sau khi nói xong, suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, bắt đầu từ bây giờ, dạ ma lang ngân tệ chính thức trang web hạn chế phát bán ra, một người nhất hơn mua một quả. Được. Cúp Chu Nhã Hân điện thoại, Lý Trí trong lòng suy nghĩ, 150G bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ tổng số tính 1080 cái, bạc bên trong công xưởng bộ 8 vị nhân viên trong tay cầm 300 cái, Chân Tiểu Nga và Tôn Nhiêu trong tay mỗi người có 100 cái, lại thêm đoạn này thời gian linh linh tán tán bán đi, và lúc ban đầu bị mua đi, chung vào một chỗ đại khái cũng có 100 cái chừng. Đây chính là 600 cái, hơn nữa lần này 400 mai đơn đặt hàng. Nói cách khác, thần tàng văn hóa tồn kho bên trong, 150G bản hạn chế lớn giả ma lang ngân tệ số lượng đã chưa đủ 100 quả. Cơ mờ nở. Lý Trí cắn một cái, trong lòng hung hãn nghĩ đến, ai đặc biệt số tiền lớn như vậy hả, lại muốn mình đi làm nhà cái, tin không tin mình cầm thu lại giá cả hạ xuống. Còn có Tôn Kiều Tôn Nhiêu vậy tỷ hai mà, muốn làm gì, muốn tạo phản à, không an phận, đều là không an phận chúa ơi. Sức ảnh hưởng ngược lại không có gì, bản hạn chế lớn giả ma lang ngân tệ đã thành thần tàng văn hóa một mặt bảng hiệu, bỏ mặc chúng ở trong tay người nào, bảng hiệu vẫn đều là thần tàng văn hóa bảng hiệu, đây cũng là ai cũng không sửa đổi được sự thật. Lý Trí, có người ở sao tác lớn giả ma lang ngân tệ. Mục Tiểu Mỹ gọi điện thoại tới, Lý Trí tiếp thông sau này, câu nói đầu tiên là cái này. Lý Trí nở nụ cười khổ, liền các nàng đều biết, vậy trên thị trường phản ứng có thể tưởng tượng được, bây giờ chú ý giả ma lang ngân tệ người, đã gần đến không phải một cái hai người. Ta đã biết, thần tàng văn hóa tồn kho còn có không tới 100 cái, ta đã để cho người khởi động hạn chế tiêu thụ cơ chế. Lý Trí nói, Mục Tiểu Mỹ cau mày nói, hạn chế tiêu thụ chỉ cần có lòng người muốn mua, vậy không ngăn cản được chứ. Lý Trí đột nhiên cười nói, ai nói muốn cản trở. Ta căn bản vậy không muốn ngăn trở à? Không ngăn trở. Bất kể là lớn giả ma lang ngân tệ, vẫn là phổ thông thông thường bản giả ma lang ngân tệ, đều là thần tàng văn hóa hàng hóa. Hàng hóa bị người mua đi, ta cao hứng còn không kịp đâu, tại sao phải ngăn trở đâu? Lý Trí cười hỏi ngược lại. Đợi một hồi, hình như là nơi nào không nuốt thuận rõ ràng. Lý Trí nguyện ý thấy lớn giả ma lang ngân tệ bị người mua đi. Đúng nha, hắn cho rằng không muốn lớn giả ma lang ngân tệ bị người mua đi đây. Ở thần tàng văn hóa công ty xác định vị trí bên trong, bỏ mặc lớn giả ma lang ngân tệ vẫn là bản phổ thông giả ma lang ngân tệ, đều là một loại hàng hóa, sản xuất ra chính là bị người bán nha. Được rồi. Mục Tiểu Mỹ muốn công khai, nguyên tới nơi mình là mù lo lắng đây. Lý Trí vội vàng cười theo nói, lão bà, ta biết ngươi là lo lắng ta công ty, yên tâm đi, có lao công ở ra không là cái gì bất ngờ. Mục Tiểu Mỹ lườm một cái, nhẹ giọng lầm bầm câu, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, quỷ tài lo lắng ngươi đâu. Nói xong cúp điện thoại. Lý Chí cười hắc hắc hai tiếng, không lo lắng. Đó mới có quỷ đâu. Tìm chiếc xe taxi, chạy thẳng tới thần tàng văn hóa trụ sở chính. Bên ngoài trời đã tối rồi, những ngành khác người đều đã tan việc, chỉ có thần tàng văn hóa Inter bộ bên trong còn đèn đuốc sáng rực. Lý Chí đến, không chỉ có thấy Chu Nhã Hân, phát hiện Trần An Nhiên cũng không có rời đi. Trần tỷ. Trần An Nhiên bình tĩnh gật đầu một cái, coi như là theo Lý Chí chào hỏi, cụ thể cũng không có nói gì, bởi vì tạm thời tiêu thụ phương diện này sự việc, là do Lý Chí ở tự mình phụ trách. Lão bản, chúng ta ở trên Inter đánh dấu tồn kho, đã bán sạch. Chu Nhã Hân nhìn Lý Chí, cũng không biết hẳn là nên cao hứng cần phải khổ sở. Không có, một quả cũng không có, chí ít thần tàng văn hóa quan trên lưới lớn giả ma lang ngân tệ số lượng, đều đã bị người mua sạch sẽ. Đối với lần này, Lý Chí cũng không có gì kinh ngạc địa phương, ý liệu bên trong. Đối phương xuống 200 cái đơn đặt hàng sau này, đoán chừng là muốn dò xét một chút thần tàng văn hóa nơi này phản ứng, nhưng không nghĩ Tôn Kiều Tôn nhiều 2 tỷ muội sẽ theo trước hạ một. Lần này tốt lắm, để cho thần tàng văn hóa quan trên lưới tồn kho, trực tiếp bị người mua sạch sẽ, ngày hôm nay chỉ là lớn giả ma lang ngân tệ liền vào sổ mấy hơn 100 triệu. Mặt mày đủ rột làm sao, định bữa ăn khuya, ta mời khách, ngoài ra cái này tháng tiền thưởng gấp đôi. Lý Chí cười nói, ừ, công ty làm thêm giờ nhân viên cũng cao hứng, đối với các nàng mà nói, chiến lược không chiến lược cách các nàng rất xa, chỉ cần lao bản cao hứng, bản thân có tiền thưởng cầm liền đại biểu là chuyện tốt. Trong phòng làm việc, Trần An Nhiên và Chu Nhã Hân cũng đi theo Lý Chí đi vào. Lão bản, thật không có chuyện gì sao? Chu Nhã Hân có chút bận tâm hỏi. Lý Chí ngồi vào sau bàn làm việc trên ghế, cười lắc đầu nói, có thể có chuyện gì, cầm tồn kho biến thành tiền, cao hứng còn không kịp đây. Hơi dừng lại, nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi một hồi đi cầm trang web trên bình đài đối bên ngoài thu lại giá cả điều thấp. Điều thấp? Chu Nhã Phương hơi sững sốt một chút, bất quá rất nhanh liền rõ ràng qua vị tới, bọn họ trong tay bây giờ đã không có lớn giả ma lang ngân tệ tồn kho, chẳng lẽ không điều cái giá thấp còn tăng giá thu lại sao? Đúng, điều thấp, giá cả tạm thời liền định ở. 8.000 tốt lắm. Lý Chí cười nói. Được. Cùng Chu Nhã Hân đi ra ngoài sau này. Lý Chí mới nhìn Trần An Nhiên, thu hồi nụ cười trên mặt, hỏi, Trần tỷ, ngài đối với chuyện hôm nay thấy thế nào? Trần An Nhiên lắc đầu, mỉm cười nói, không thấy thế nào, bất quá, tại thương trường nói thương trường, chúng ta là buôn bán công ty, sản phẩm hẳn đa nguyên hóa, không thể chỉ dựa vào một loại hai loại sản phẩm đối mặt người tiêu thụ. Ý của ngài là, làm tiếp một nhóm đặc thù dạ ma lang ngân tệ phát bán ra. Lý Chí thử hỏi dò. Trần An Nhiên mỉm cười nói, vậy không nhất định là ngân tệ. Ngân tệ đã có lớn nhỏ hai bản ngân tệ, đang gia tăng cần thiết tính đã không phải là rất lớn, ta ý nghĩa là, công ty có thể định chế mấy khoản dạ ma lang tiền vàng, lấy thỏa mãn chưa từng giai tầng người cần. Dạ ma lang tiền vàng. Lý Chí vỗ chán một cái, trước kia thật ra thì liền dự định sản xuất qua dạ ma lang tiền vàng, thế nhưng thời điểm dạ ma lang sức ảnh hưởng không đủ, kế hoạch tạm thời liền gặp trở ngại. Vàng bạc tiền từ xưa chính là không ở riêng, bây giờ dạ ma lang ngân tệ bán chạy như vậy. Vậy tiền vàng phương diện đoán chừng cũng không sẽ quá kém đi nơi nào. Cho nên dạ ma lang tiền vàng đưa lên thường ngày, vậy vừa đến tốt thời điểm. Còn như là ai ở sau lưng, muốn sao tác bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ, cái này đối với thần tàng văn hóa công ty mà nói, thật có trọng yếu không? Đối với bọn họ mà nói, bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ có thể sao tác, còn đối với thần tàng văn hóa bản thân mà nói, bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ chỉ là một loại hàng hóa. Chương 1698, dạ ma lang. Tiền vàng. Bán ra vô ích. Chú ý dạ ma lang đồng bạc người, bỏ mặc có mua nổi hay không, cũng sẽ hoặc hơn hoặc thiếu chú ý một chút đại dạ ma lang đồng bạc giá thị trường. Tổng tới nói, thích dạ ma lang ngân tệ bản thân người, thường thường sẽ đối với đại dạ ma lang ngân tệ trong nội tâm có gan sùng bái và cuồng nhiệt, nhất là cái loại đó trong tay có dạ ma lang đồng bạc người chơi. Dạ ma lang ngân tệ sở dĩ sẽ ở thời gian ngắn như vậy bên trong thịnh hành đứng lên, không thể nào không có nguyên do. Đúng vậy, bán hết sạch. Ngắn ngủi không tới 2 tiếng bên trong, phân biệt hai cái siêu cấp tờ đơn lớn, mấy chục số lẻ đơn đặt hàng, trực tiếp cầm thần tàng văn hóa quan trên lưới đại dạ ma lang liền mua sạch sẽ, giá cả trên căn bản tất cả đều là 15.000 hơn mấy trăm khối cái giá cả này mua đi. Rất nhiều người đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trước màn ảnh, nhìn đại dạ ma lang ngân tệ tiêu thụ không còn một ngống màn hình xuất thần. Không có. Mặc dù thần tàng văn hóa không có điều cao đại dạ ma lang đồng bạc tiêu thụ giá cả, hơn nữa còn điều thấp giá thu mua cách. Nhưng là cái này cũng không ngăn trở mọi người đối với đại dạ ma lang đồng bạc tò mò cùng khiếp sợ. Thậm chí ở số lượng không ít người trong nội tâm, lại dâng lên một loại hối hận cảm giác, hối hận mình không ra tay mua một khối đại ý đi ma lang ngân tệ trở về. Bây giờ tốt lắm, quan phương tồn kho tính tiêu hao sạch, tiếp theo lại muốn mua, cũng chỉ có thể lựa chọn từ tư trong tay người mua. Không biết là ai, thử ở thần tàng văn hóa tự do khu giao dịch vực, cút một quả đại dạ ma lang đồng bạc tiêu thụ đơn đặt hàng, giá bán 18.000. 2 phút. Cơ hồ thật là nhiều người không có phản ảnh qua trước khi tới, đại dạ ma lang ngân tệ liền bị người dưới một trả tiền cướp quyết định tới. 18.000. Trước nửa giờ, thần tàng văn hóa chính thức giá bán cũng không quá 15.280 khối. Tiếp theo, đại dạ ma lang đồng bạc giá bán, sẽ thành trạng thái đến cái gì bước? Người đó cũng không biết. Lý Trí nhìn trên màn ảnh máy vi tính đại dạ ma lang ngân tệ giá cả, trong lòng không hề cảm giác có hơn hối hận. Sao không xảo, đã theo thần tàng văn hóa không có quan hệ, thần tàng văn hóa chỉ phụ trách sản xuất tổ tốt ngân tệ, sau đó lập ra một cái nhờ để giá cả, còn như đại dạ ma lang ngân tệ giá tiền là thăng là rơi, liền muốn quen cho những cái kia xảo nhà và thị trường đi quyết định. Ngày mai, cầm đại dạ ma lang ngân tệ thu lại giá cả, hạ xuống đến 6.000 khối. Lý Trí hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, tự do khu giao dịch vực có chút chế độ cũng không phải là rất hoàn thiện, nói thí dụ như khách hàng người bán hai bên trách nhiệm, khống chế hàng giả, cùng với trả tiền thu khoản thời gian quyền hạn các loại vấn đề, mau sớm làm xong. Hàng giả không thể nào hoàn toàn diệt sạch, hơn nữa bây giờ thần tàng văn hóa dạ ma lang ngân tệ, bất kể là đại dạ ma lang ngân tệ vẫn là tiểu dạ ma lang ngân tệ, tạm thời đều bị trong nước ba đại bình cấp công ty bài xích ra ngoài, không bị thừa nhận. Dưới tình huống này, thần tàng văn hóa áp cơ hồ chính là duy nhất có công chính tính địa phương, cho nên, ít nhất phải từ mình trên bình đài, hoàn toàn diệt sạch hàng giả tồn tại. Cho dù có hàng giả bán rồi, cũng không thể để cho những cái kia người bán từ trên bình đài nhận được tiền. Dĩ nhiên, trừ người bán phải đề phòng bán hàng giả trở ra, cũng cần đề phòng câu cá kiểu khách hàng, mua hàng thật lui hàng giả. Đi qua cả đêm nổi lên, buổi sáng ngày thứ 2 bắt đầu có ngành và siêu tầm có liên quan truyền thông bắt đầu bình luận đại dạ ma lang ngân tệ bị tiêu thụ không còn một ngống tin tức, thậm chí có rất nhiều người cũng hoài nghi. Đại dạ ma lang tiền mới tin tức, là thần tàng văn hóa mình sao tác đi ra ngoài, mục đích chính là vì hấp dẫn con người, dù sao 15.000 một quả đại dạ ma lang ngân tệ cũng sẽ không có người mua. Dĩ nhiên tìm hiểu tình huống, đối với dạ ma lang kéo dài chú ý các nhà chơi đều biết, khả năng này cũng không phải rất lớn. Lấy bây giờ dạ ma lang đồng bạc lượng tiêu thụ mà nói, hoàn toàn không có lại sao tác đại dạ ma lang đồng bạc cần thiết, bởi vì đại dạ ma lang ngân tệ tiêu thụ không còn một ngống, đối với phổ thông dạ ma lang ngân tệ mà nói. Cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, 15.000 thời điểm không mua nổi, đến 20.000 liền có thể mua nổi sao? Không mua nổi vẫn là không mua nổi, mà mua nổi người, cũng không sẽ quan tâm là 15.000, vẫn là 20.000. Có thể chơi đại dạ ma lang đồng bạc người, dẫu sao vẫn là nói ít, thông thường người chơi, người yêu thích, chỉ sẽ nhìn. Là ai mua đi đại dạ ma lang ngân tệ, tạm thời cũng là một bí ẩn. Đầu tư, vẫn là sao tác, tạm thời cũng không biết. Bất quá từ thần tàng văn hóa quan phương tồn kho bị bán sạch sau này, đại dạ ma lang đồng bạc giá cả quả thật lại một độ bạo tăng, đã đến 20.000 một quả, nhưng là lượng giao dịch không hề cao, thần tàng văn hóa tiêu thụ sản tự do khu giao dịch vực, có mấy cái bán 20.000, cùng với 20.000 ra gật đầu bán một, vậy có mấy cái 16.000, thậm chí là 10.700 thu mua đơn đặt hàng, bất quá bởi vì giá cả có chút chênh lệch, cũng không có bán đi hoặc là mua được. Trong tay chúng ta còn có vài cái đại dạ ma lang ngân tệ, ngươi nói bây giờ là bán đi hảo nha, vẫn là lưu ở trong tay tốt. Mục tiểu Mỹ nhỏ xíu nhìn Lý Trí hỏi. Hai người đi ra ăn cơm trưa, đối với Lý Trí mà nói, mục tiểu Mỹ đã là con vịt nấu chín, hoặc giả nói là dụ dỗ ở cùng một chỗ, yêu nhau tha thiết ở giữa tình nhân dĩ nhiên muốn dính chung một chỗ rồi. Thật giống như mục tiểu Mỹ bây giờ cũng không phải rất bài xích và Lý Trí chung một chỗ, cho dù là xem buổi trưa như vậy nên ngang, rêu rao khắp thành phố đi ra cùng ăn cơm trưa, đại khái. Dùng Lý Trí nói mà nói, chính là thói quen. Trong tiềm thức đã thừa nhận Lý Trí chủ đạo địa vị. Cái này nói thật, ta cũng không biết. Lý Trí nhún vai một cái, có chút bất đắc dĩ cười nói, đại dạ ma lang ngân tệ sau này giá cả đã không phải là ta có thể khống chế, cho nên nó là tăng là rớt, cái này ta cũng không thể nói. Hơi dừng lại, vừa tiếp tục nói, nếu như thiếu tiền, không ngại bán đi, ta phỏng đoán trong thời gian ngắn, đại dạ ma lang ngân tệ muốn tăng vọt có khả năng, cơ hồ là không lớn. 20.000 kém không nhiều cũng đã gặp đỉnh, dĩ nhiên, tương lai nói không chừng còn có nhất định tăng bước, muốn đầu tư lâu dài nói có thể cầm. Dài đầu tư. Mục tiểu Mỹ nháy mắt một cái, tò mò cười hỏi, vậy ngươi dự chủ tương lai, đại dạ ma lang đồng bạc giá cả cao nhất do có thể sẽ đạt tới nhiều ít đâu. Lý Trí sau khi suy tính, rất nghiêm túc nói, 5 năm sau này, giá cả do có thể bị chép được 30-50k, 10 năm sau này, do có thể đột phá 100.000. 100.000. Mục tiểu Mỹ sững sốt một chút, nở nụ cười khổ, nàng có chút không dám tin tưởng, một đồng bạc sẽ bị sao tác đến 100.000. Ngươi không tin? Lý Trí cười hỏi. Đối với một tiểu Mỹ hoài nghi thái độ, vậy không thế nào tức giận, hắn cũng chỉ là một đơn thuần suy đoán, hoặc giả nói là kỳ vọng, không đúng 10 năm sau này đại dạ ma lang ngân tệ vẫn là trị giá 15.000, thậm chí là 10.000 đâu, tương lai sự việc cái này ai có thể nói chính xác không phải. Có chút hoài nghi. Một tiểu Mỹ mỉm cười gật đầu. Lý Trí nói, nếu như tương lai thần tàng văn hóa không sập tiệm nói, tên kia đầu hẳn càng ngày sẽ càng văng rội. Hơn nữa đại dạ ma lang ngân tệ coi như là thần tàng văn hóa khai sơn làm. Hơn nữa, là do đây, ta vị này thần tàng văn hóa người khai sáng tự tay điều khác, cộng thêm 10 năm nội tình, thị trường bồi dưỡng chế tạo, tiền tăng giá trị đợi một chút nhân tố toàn bộ bỏ vào bên trong. 10 năm sau đó, một quả đại dạ ma lang đồng bạc giá cả đạt tới 100.000, cũng là khả kỳ đi. Đi qua Lý Trí như thế vừa phân tích, Mục Tiểu Mỹ theo bản năng gật đầu một cái, thật giống như thật là có như vậy điểm có khả năng. Trước không nói tương lai chuyện, qua đoạn thời gian thần tàng văn hóa sẽ ra sản phẩm mới, có hứng thú, có thể mua chút thành tiểu siêu tầm hoặc là đầu tư thủ đoạn nha. Lý Trí cười đổi chủ đề nói. Tương lai sự việc nói như vậy nhiều không nửa điểm chỗ dùng. Sản phẩm mới? Là cái gì? Mục Tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, mỉm cười hỏi. Dạ ma lang tiền vàng, 5G, 8G, 15, 30, 100G. 500G 5 cái chủng loại, trong đó 100g chỉ chế tạo sản xuất 108 cái, 500G cũng chính là 0,5kg lớn cách thức dạ ma lang tiền vàng, chỉ sẽ xảy ra sinh 18 cái, đều đưa sẽ do ta tự tay tiến hành điều khắc chế tạo. 5G, 8G, 15G 3 cái quy cách sẽ xảy ra sinh 10.000 đến 100.000 cái bây giờ, thực lượng tiêu thụ mà định, 30G sản xuất số lượng nhiều nhất không biết vượt qua 10.000 cái. Tất cả dạ ma lang tiền vàng, chỉ sẽ ở năm nay sản xuất. Sang năm sau đó, trừ bản mới dạ ma lang ngân tệ ra, sẽ không lại sống lại sinh mới dạ ma lang tiền vàng. Lý Trí cười giới thiệu. Dạ ma lang tiền vàng. Giá tiền đâu? Mục Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên. Lý Trí cười nói, giá cả ở thực thì giá vàng trên căn bản, mỗi 1 gram thêm 150 đồng tiền chế tạo chi phí, 50 đồng tiền dạ ma lang bản quyền chi phí, đại khái chính là mỗi một quả dạ ma lang tiền vàng giá tiền. 100G và 500G bản số lượng hạn chế dạ ma lang tiền vàng. Cũng vậy sao? Mục Tiểu Mỹ hỏi. Lý Trí cười khổ nói, vậy khẳng định không thể à, 100G giá bán 180k, 500G giá bán 1.08 triệu, cái giá này trị giá chỉ là tạm định, cuối cùng còn cần xem công ty thị trường điều tra sau này kết quả. Lớn cách thức giả ma lang tiền vàng, đều là thuộc về bản hạn chế, tổng kết liền những cái kia, giá cả khẳng định không biết quá thấp. Phổ thông người chơi cũng không sẽ mua những thứ này lớn cách thức giả ma lang tiền vàng. Dẫu sao chỉ là chi phí chế tạo giá cả liền đang bày ở đó đây. Như vậy nha. Mục Tiểu Mỹ ngẹo đầu suy nghĩ một chút, nói, giá ma lang tiền vàng, 1 gram thêm giá cả đã đạt đến 200, liền giữ 5 gram tính toán, vậy vài cái cũng sẽ không thấp hơn 2.000 hơn nha, giá cả cái này cao, ngươi cho rằng tương lai còn có tiềm lực tăng giá trị sao? Có, giá ma lang tiền vàng tương lai tăng giá trị đầu tư sẽ lớn hơn, bởi vì giá ma lang tiền vàng chỉ sẽ xảy ra sinh một nhóm, hoặc là nói, không kiểu giống nhau chỉ sẽ xảy ra sinh một nhóm. Nhưng là dạ ma chó sói ngân tệ, nhất là thông thường bản, thì sẽ hàng năm cũng tiến hành sản xuất. Lý Trí gật đầu, rất khẳng định. Mục Tiểu Mỹ vậy không phải là không có mình chủ kiến, há là Lý Trí tùy tùy tiện tiện là có thể lắc lư đi qua. Lắc đầu cười nói, coi như ngươi sang năm không sản xuất dạ ma lang tiền vàng, nhưng là tương lai dạ ma lang tiền vàng liền nhất định sẽ tăng giá trị sao. Vạn nhất giá vàng giảm lớn đâu. Vạn nhất người chơi đối với dạ ma lang kim đồng bạc nhiệt tình nước xuống liền đâu. Những thứ này đều là ảnh hưởng dạ ma lang vàng bạc tiền tăng giá trị tới quan nhân tố chứ. Không sai. Lý Trí cười gật đầu, Mục Tiểu Mỹ nói những thứ này đều không sai, vậy quả thật sẽ ảnh hưởng đến tương lai dạ ma lang kim đồng bạc giá cả. Nhưng là ta vẫn là tin chắc, tương lai dạ ma lang tiền vàng sẽ tăng giá trị. Lý Trí nói. Một câu nói, chính là lòng tin, thành tựu thần tàng văn hóa lão bản. Nếu như liền Lý Trí mình cũng đối với công ty sản phẩm không có lòng tin, vậy còn có người nào lòng tin đây? Liên quan tới Lý Trí và Mục Tiểu Mỹ đầu đề đàm luận, thật ra thì cũng chưa tính là cái gì riêng tư, hoặc là cơ mật. Bởi vì buổi trưa, thần tàng văn hóa chính thức trên trang mạng, đã đem sản xuất giả ma lang tiền vàng tin tức thông báo tuyên bố đi ra. Hơn nữa, có thể tiếp thụ đặt trước. Không sai, chính là tiếp nhận đặt trước, chỉ cần là thần tàng văn hóa sàn ghi danh người sử dụng. Mỗi một người giao nạp 100 đồng tiền ứng trước tiền, liền có thể đặt trước tùy ý dạ ma lang tiền vàng. Đặt trước mục chọn bên trong, chỉ có 5G, 8G, 15G quy cách có thể chọn, 30G, 100G, 500G tạm thời không chấp nhận đặt trước cũng không có ra giá. 5G, 8G, 15G dự bán ra số lượng đều là 100.000 cái. Giá cả lấy thực thì giá vàng làm chuẩn, ở giá vàng trên căn bản, mỗi 1 gam gia tăng 150 chế tạo chi phí, 50 đồng tiền bản quyền chi phí. Tỷ như hôm nay giá vàng là 350 nguyên một viên, đặt trước 5G dạ ma lang tiền vàng, giá cả chính là 1.750 hơn nữa 1.000 chế tạo bản quyền chi phí, giá cả 2.750 nguyên. Dạ ma lang tiền vàng hoàn toàn do 999 hoàng kim tiến hành chế tạo, ra cái quốc gia thế chấp giam ngành giấy chứng nhận, có thần tàng văn hóa dành riêng phong hộp đựng tử tiến hành đóng gói. Ổ dựa vào, tiền vàng, dạ ma lang ra tiền vàng. Chảy nước miếng, nhưng là giá cả. Thật cơ mờ nở nhang à. Bớt nói nhảm cướp 15G cách thức, nghe ta không có sai, bây giờ đặt trước tuyệt đối là tốt nhất thời điểm. Comment trên, ý ngươi là dạ ma lang tiền vàng tương lai sẽ bạo tăng. Trước 1699, con số hóa tưởng tượng. Người có nghĩ tới hay không, tương lai nếu như thần tàng văn hóa xảy ra vấn đề, hẳn làm sao đối mặt? Mục tiểu Mỹ do dự một chút, nhìn Lý Trí hỏi. Vấn đề. Lý Trí hơi ngẩn người, thật giống như không quá nghe rõ ràng mục tiểu Mỹ ý tứ trong lời nói. Mục tiểu Mỹ gật đầu nói, đúng, chính là vấn đề, bất kể là dạ ma lang ngân tệ, còn là dạ ma lang kim tiền, thật giống như cũng không thể hoàn toàn tránh tạo khả năng giả. Hơn nữa thần tàng văn hóa là một nhà xí nghiệp tư doanh, cũng không có tương quan tính chuyên nghiệp, có thể vừa vận thần tàng văn hóa bán ra hàng hóa, đều là có tăng giá trị tiềm lực. Nếu như bị chuyên nghiệp chi phí tập đoàn để mắt tới, ngươi nên làm cái gì? Bây giờ thần tàng văn hóa sở dĩ không có bị chú ý tới, hoặc giả là bởi vì nó còn quá nhỏ, đến khi có một ngày, thần tàng văn hóa lớn mập, bị cho rằng có thể giết thời điểm. Vậy, ngươi nên làm sao đối mặt? Cái thế giới này không phải vĩnh viễn cùng bằng phẳng. Luôn có như vậy một nhóm nhỏ người muốn đi phá hoại nó, vậy không nên coi thường người khác năng lực, hòa bột đối với tài sản kết xù quyết tâm nghị lực. Các nước pháp định tiền giấy còn có quốc tế giả tiền giấy tạo giả tập đoàn, huống chi là Lý Trí cái này dân gian xí nghiệp chế tạo sản xuất vật kỷ niệm. Trên lý thuyết mà nói, bắt trước dạ ma lang ngân tệ hoặc là dạ ma lang tiền vàng cũng không phải là phạm pháp, nhất hơn chỉ tồn tại phương diện buôn bán xâm quyền. Bởi vì dạ ma lang ngân tệ hoặc là dạ ma lang tiền vàng cũng không phải là tiền. Bản thân chỉ có vật liệu giá trị và nghệ thuật giá trị. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, nghe rõ ràng, mục tiểu Mỹ ý nghĩa là muốn hỏi, sau này thần tàng văn hóa tương lai là dạng gì? Nếu như chủ doanh tác phẩm nghệ thuật nói, vậy nó sinh mệnh lực sẽ không biết lâu dài, phải dựa theo cái loại đó thiết định tiểu mẫu đi xuống. Cái vấn đề này, quả thật cũng cần Lý Trí sâu tư vấn đề. Đột nhiên, Lý Trí nghĩ tới một vật, khu khối liên. Nếu như cầm tất cả dạ ma lang ngân tệ và dạ ma lang tiền vàng khu khối liên hóa, giữ sổ sách kiểu mẫu, ở trên Inter tiến hành cấp bậc, vậy có phải hay không có thể diệt sạch chi phí vấn đề? Bất quá, có chỗ tốt, đồng thời cũng có khuyết điểm bưng. Có lẽ có người cũng không hy vọng nhiều sản phẩm tụ tập ở bên trong tay mình, đi trung tâm hóa, không ký tên đợi một chút tin tức không công khai nói, vậy rất khó làm được chân chính không ký tên. Bất quá, đây đối với phổ thông người chơi, phổ thông người tiêu thụ, hoặc là người đầu tư mà nói, tuyệt đối sẽ là một chuyện tốt. Ngươi nghe nói qua khu khối liên sao? Lý Trí nhìn Mục Tiểu Mỹ hỏi. Cái gì liên? Mục Tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Lý Trí. Chưa nghe nói qua. Từ Mục Tiểu Mỹ phản ứng, Lý Trí liền có thể nhìn ra, bất quá hắn đã từ trên mạng điều tra tương quan tài liệu, chó đặc biệt so đã có, chỉ là khu khối liên cái này quan niệm còn không có đại chúng thông dụng hóa. Cái thời không này, theo Lý Trí trong trí nhớ thời không, có chút không giống, nhưng là trong trí nhớ thời không là suy nghĩ thế giới, mà nơi này mới là thực tế. Là một loại đặc biệt kỹ thuật tân tiến, nhất là ở giữ sổ sách phương diện, nói thí dụ như, nếu như ngươi mua một quả đại dạ ma lang ngân tệ, sau đó lại bán cho ta, ta lại bán cho Phương Quả Hương, cuối cùng Phương Quả Hương lần nữa giao dịch cho Triệu Nhã Phương, nếu như dùng ta nói kỹ thuật, thông qua Inter tiến hành giao dịch, cuối cùng cái này cái đại dạ ma lang ngân tệ ở trong tay ai, đem sẽ liếc qua thấy ngay. Lý Trí đơn giản giải thích nói, có như thế lợi hại. Mục tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói, vậy có thể hay không cầm nó và thần tàng văn hóa sản phẩm kết hợp lại đâu? Có thể cũng có thể. Lý Trí gật đầu, cau mày nói, thế nhưng dạng dạ ma lang ngân tệ và dạ ma lang ngân tệ trừ trên thực tế kỷ niệm tiền thuộc tính trở ra. Vậy sẽ biến thành một loại tiền số, ừ, tiền số. Lý Trí rơi vào trầm tư, suy tính loại này có khả năng. Tiền số có duy nhất tính, tăng giá trị tính. Sao tác tính đợi một chút những thứ này, dường như dạ ma lang ngân tệ và dạ ma lang tiền vàng tự thân cũng có, hơn nữa dạ ma lang vàng bạc tiền còn có một loại thuộc tính, là tiền số không có, đó chính là thật thể tính. Dạ ma lang vàng bạc tiền bản thân tất cả đều là lấy vàng bạc làm đơn vị, chân chính tích trữ ở trên thế giới này đồ, điểm này liền có chút giống như trước kim bản vị thời điểm USD hoặc là bảng Anh. Nhưng dạ ma lang ngân tệ và dạ ma lang tiền vàng lại không thuộc về bất kỳ pháp định tiền, nó chỉ là một loại có giá trị vật kỷ niệm, đúng rồi, nó không chỉ có mình bản thân giá trị, còn có mình nghệ thuật giá trị. Nếu như tiền số và dạ ma lang vàng bạc tiền kết hợp lại, không chỉ là dạ ma lang vàng bạc tiền, sau này thần tàng văn hóa sản phẩm, đều có thể con số hóa. Điều kiện tiên quyết là, nhất định phải trước cầm sàn và lớn số liệu làm được mới được. Xin lỗi, ta nghĩ đến một ít thứ, cần phải lập tức đi thư viện, thân ái xin lỗi. Lý Trí đứng lên, nam dạp người nhanh chóng ở Mục Tiểu Mỹ mặt hôn lên hạ, sau đó vội vàng chạy, hắn phải đi chứng thật một ít thứ. Mục Tiểu Mỹ nói cho hắn không nhỏ dẫn dắt. Tên này, Mục Tiểu Mỹ đỏ mặt lườm một cái, cũng không biết là thật muốn tới cái gì, hay là cố ý làm bộ làm tịch chiếm mình tiện nghi. Đi thư viện trên đường, Lý Trí trong đầu ông vang lên hạ. Đinh, nhiệm vụ ngẫu nhiên, chế tạo một khoản thuộc về mình công ty dưới cờ tiền số. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng. Băng hồn trí năng, Linh, phiên bản. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng vật chất tối tăm x2. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng đồng xanh cấp quay số số lần x2. Đinh, nhiệm vụ mất đi hiệu lực 6 tháng. Đinh, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ vật chất tối tăm x3. Ra tạm thời nhiệm vụ, là Lý Trí mới liệu không kịp. Hơn nữa nhiệm vụ này vô cùng có sức hấp dẫn. Băng hồn trí năng. Lý Trí nhìn bốn chữ này thời điểm, nước miếng thiếu chút nữa không có chảy xuống. Ta tích cái mẹ ruột má ơi, chẳng lẽ nói, mình có thể cầm tiểu băng mang tới trong thế giới hiện thật tới. Mặc dù phía sau đánh dấu cái, linh, bản, nhưng là cái này không trọng yếu, chỉ cần nó là băng hồn trí năng, vậy thì hết thảy đều có hy vọng không phải. Thật là làm cho người ta không nghĩ tới. Lý Trí nhất thời cảm giác mình xem đánh máu gà tựa như được. Toàn thân sôi trào, 6 tháng. Lao tử không tới 6 tháng, 6. Ừ, còn chưa hay khoe khoang. Bây giờ Lý Trí, còn thật không có gì quá lớn bản lãnh. Bởi vì thực tế chính là thực tế, không phải suy nghĩ thế giới bên trong đơn giản như vậy. Hơn nữa khu khối liên kỹ thuật cũng không phải như vậy tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra. Muốn đem dạ ma lang vàng bạc tiền khu khối liên con số hóa, suy nghĩ ngược lại là thật dễ dàng, nhưng là chân chính làm, bên trong làm sao có thể không có khó khăn vậy. Trong thư viện Lý Trí đóng điện thoại di động, hắn muốn bế quan, tìm lật xem hàng loạt tư liệu, nếu như có khả năng mà nói, còn muốn học tập kỹ thuật tương quan. Rất nhiều thứ, dựa vào người khác tới liền, đầu tiên tìm chuyên nghiệp nhân tài cần thời gian, muốn tìm phương diện này cao đoan nhân tài vậy tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng, chí ít phải đi những công ty lớn kia đào chân tường. Có thể Lý Trí thì có 6 tháng thời gian, cái này nhiệm vụ ngẫu nhiên không cho sơ thất à. Trước 1700, giá cả nói không khép. Lý Trí không biết khu khối liên kỹ thuật ở bên trong thế giới hiện thật phát triển đến trình độ nào, nhưng là phải đem chế tạo một khoản con số hóa tiền, thật ra thì cũng chưa chắc chỉ một đầu ghim vào khu khối liên kỹ thuật bên trong đi không rút ra được. Hệ thống nhiệm vụ ngẫu nhiên là, chế tạo một khoản thuộc về thần tàng văn hóa con số hóa tiền, cũng không phải là nhất định phải sử dụng khu khối liên chế tạo tiền số. Lý Trí ở trong thư viện, bắt đầu tìm kiếm các loại có liên quan tư liệu, phát hiện những thứ này tư liệu hắn cũng xem không hiểu. Xem không hiểu làm thế nào. Vương tha. Vương tha là không thể nào vương tha, từ đầu học tập thôi, mong cầu cái viển vông xa vậy là không đúng, không có cơ sở, vậy thì từ cơ sở học tập, Lý Trí từ không phản đối lấy các người xưa gọi mình học cặn bã, nhưng còn bây giờ thì sao, hắn mặc dù vẫn là lấy trước cái đó học cặn bã không giả, nhưng có một viên học phép óc, chỉ cần hắn muốn học, bất kỳ kiến thức đều có thể bỏ vào hắn đầu óc, hơn nữa còn có thể biến đổi ngầm cường hóa suy nghĩ thế giới. Mặc dù tạm thời còn không biết suy nghĩ thế giới công dụng, bất quá nếu hệ thống vẫn tồn tại, vậy liền thuyết minh, từ đầu chí cuối Lý Trí cũng không có và suy nghĩ thế giới cắt ra qua liên lạc. Lý Trí ở trong thư viện, vui đầu chịu và máy tính có liên quan sách, đối ngoại giới không quan hệ thời điểm, bên ngoài lại có người lặng lẽ đối với thần tàng văn hóa phát động chiến tranh. Thu mua chiến. Người chủ đạo, Trần Duyên các siêu tầm nghệ thuật bình cấp công ty, bộ thị trường phó tổng giám đốc Triệu Bội Bội, Trần Duyên các người sáng lập Triệu Hào Phóng con gái độc nhất. 50 triệu. Trần Duyên các thu mua thần tàng văn hóa 30% cổ phần, riêng ta lại bỏ vốn 50 triệu, thu mua thần tàng văn hóa là 20% một cổ phần, thu mua xong thành sau này, thần tàng văn hóa đem sẽ thành tựu Trần Duyên các đồng bạn hợp tác công ty tiếp tục đơn độc tồn tại, hơn nữa cũng đem sẽ do các ngươi tiếp tục trông coi. Triệu Bội Bội nhìn nữ nhân trước mặt, nghiêm trang nói. Đối mặt Trần An Nhiên thời điểm, cảm giác so đối mặt cái đó gọi Lý Trí người tuổi trẻ kia lúc, thoải mái hơn. Một cái 100 triệu tiền mặt. Thu mua thần tàng văn hóa 51% cổ quyền,

Mục tiểu Mỹ cười tủm tỉm lắc đầu nói, thần tàng văn hóa là ngươi, ngươi muốn bán chỉ bán, không muốn bán liền giữ lại, ai cũng không can thiệp được. Không sai, thần tàng văn hóa là lý trí mình, muốn bán chỉ bán, không muốn bán liền giữ lại, ngươi ra giá cao hơn nữa lao tử không muốn bán cho ngươi, vừa có thể bất kỳ. Không hổ là vợ ta. Lý trí vui vẻ cười tỏ khen ngợi. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt tiểu tích tích trắng hắn mắt, thấp giọng mắng, cái gì ngươi tức phụ, hừ, chữ bắt còn không có phải một cái đây. Liền liền ngươi cái này người bạn trai cũng còn là công việc tạm thời. Sao, ngươi còn muốn ta đây công việc tạm thời đổi? Lý trí mất hứng. Mục tiểu Mỹ đắc ý cười nói, ngươi muốn khi dễ, ta liền đem ngươi đổi rồi, quyết định bởi tại ngươi biểu hiện. Ta. Biểu hiện không tốt sao? Lý trí gãi đầu một cái cười khăn hỏi. Không tốt. Mục tiểu Mỹ không khách khí chút nào gật đầu, sau đó nghiêng đầu đi về hướng cửa trường học, ở trong sân trường lôi lôi kéo kéo tổng theo làm kẻ gian như nhau. Rất sợ có quen thuộc bạn học sẽ thấy. Lý trí đuổi theo sau này, mặt dày cười đùa nói, cái đó, nếu không chúng ta đi chỗ ta ở, ta biểu hiện tốt một chút cho người xem. Không đi. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt lắc đầu. Đi thôi, ta tự mình cho ngươi nấu cơm ăn. Lý trí ưỡn mặt nói. Không ăn, sợ có độc. Mục tiểu Mỹ đỏ mặt, nàng trong đầu lại không có nước vào, theo lý trí hồi chỗ ở, không phải tự chui đầu vào lưới sao, theo chủ động giao hàng đến nhà có cái gì khác biệt. Ngươi muốn như thế nói. Tim ta sẽ phải bể hạ. Lý trí che ngực, một mặt dáng vẻ khó chịu. Bớt đi. Mục tiểu Mỹ mới không tin hắn quỷ đâu. Cửa sân trường, chân tiểu Nga trừng mắt to nhìn một trước một sau đi ra lý trí và mục tiểu Mỹ hai người, có chút khó tin. Bọn họ hai cái làm sao sẽ làm đến một chỗ đâu. Bạn gái. Hoa khôi trường học mục tiểu Mỹ. Một lúc lâu, chân tiểu Nga mới lấy lại tinh thần, sau đó không nhịn được phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng sinh ra cổ không vui tâm trạng. Mình hồi đưa cho hắn đưa tin, hắn lại và cô gái khác trẻ con ở nơi nào thân thân ngã ngã, dứt khoát để cho người cầm hắn thần tàng văn hóa thu mua thôi, đỡ cả ngày giả danh lừa bịp. Nghiêng đầu đi. Còn như tin tức, ai còn có truyền hay không, thần tàng văn hóa theo mình có nửa quan tiền quan hệ nha. Ừ, coi như có nửa quan tiền quan hệ, mình vậy lười được quản rồi. Buổi tối, Trần An Nhiên vẫn đến nơi hẹn, mặc dù nàng đã từ lý trí trong miệng lấy được đáp án rõ ràng, có thể nếu đáp ứng người ta. Lỡ hẹn tóm lại là không tốt sao. Trần tỷ, mời vào trong. Triệu bội bội mặt nở nụ cười, tự mình ở cửa khách sạn nên đón Trần An Nhiên đến, lộ vẻ được đặc biệt khách khí. Phải cầu cạnh người mà. Trong phòng, chỉ có hai người, triệu bội bội là muốn từ Trần An Nhiên trong miệng bộ vài lời, cũng không phải là đối với nàng người này dám hứng thú, tìm nhiều người như vậy làm gì. Tới tiểu muội kính Trần tỷ ngài một ly. Trần An Nhiên nâng ly và triệu bội bội nhẹ nhàng đụng một cái, nhưng là lại không có uống rượu trong ly. Mà là cười khổ nói, triệu tiểu thư, ngài có ý gì ta đặc biệt rõ ràng, trước khi tới ta mới vừa theo chủ chúng ta bây giờ thông qua điện thoại, trò chuyện hạ Trần Duyên các muốn nhập cổ đầu tư vấn đề, trước các ngươi có cái gì ân oán, ta không biết, nhưng là ta được đến ông chủ phản hồi là, cấm chỉ và Trần Duyên các cùng với cá nhân ngài có bất kỳ hợp tác, coi như các ngươi đáp ứng chúng ta. Điều kiện, giá cả, cũng không có chỗ chống thương lượng, đối với lần này, ta cũng là không thể ra sức. Không chờ triệu bội bội nói chuyện, lại tiếp tục nói, cái ly này, coi như là ta tự phạt đi, hy vọng sau này ở những chuyện khác lên, chúng ta còn có hợp tác cơ hội. Nói xong ngửa đầu cầm rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Trần An Nhiên hiểu nữ kế, nhưng là cho tới nay không chủ động chơi âm mưu, từ trước đến giờ thích dương mưu, cho nên nàng còn mở trắng trận trước, cũng đã cầm mình chỗ đứng, cùng với trong lòng tiêu chuẩn nói ra. Triệu bội bội ngây ngẩn, hoặc là nói ngu ở nơi đó, nàng không nghĩ tới ở lý trí trong lòng lại đã như vậy căm thù mình và Trần Duyên Các. Vô luận như thế nào cũng không tiến hành nữa hợp tác, cái này sẽ là một cái người làm ăn nói ra nói sao. Chẳng lẽ nói có tiền đều có thể không kiếm. Triệu bội bội sắc mặt âm trầm xuống, thật lâu sau mới nói, quý công ty lão bản, chẳng lẽ chỉ có như vậy độ lượng. Trần An Nhiên cười khổ không tiếp lời, lý trí độ lượng có lớn hay không nàng không biết, nhưng là theo Trần Duyên Các bây giờ, thật giống như căn bản cũng chưa từng nghĩ tới muốn hòa hoãn quan hệ. Mới vừa thời điểm bắt đầu ngươi bỏ không được đưa tiền đây đập, cùng bây giờ xem rõ ràng tình huống. Bỏ được cầm tiền đi ra đập. Xin lỗi, chậm. Bất kể là có phải hay không tính trẻ con, dù sao lý trí chính là cái này nói, cũng là làm như vậy. Cho dù là Trần An Nhiên, cũng không có muốn đi thay đổi lý trí ý nghĩ trong lòng, bởi vì quá khó khăn, còn đối với mặt người phụ nữ này, muốn cho nàng đáp ứng lý trí điều kiện, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, căn bản là nói không khép, vậy tại sao còn phải nói đâu? Đi tìm qua tiểu Nga phim hoạt hình. Trần An Nhiên không muốn lại trò chuyện nhiều thần tàng văn hóa cùng với lý trí bản thân vấn đề, đổi chủ đề hỏi. Triệu bội bội cười khổ nói, đi đã tìm, mạnh vô cùng cứng rắn, nghe xong ta ra giá cả sau này, trực tiếp cầm chúng ta từ văn phòng bên trong chạy ra. Con đường cũ này, dường như theo mình ông chủ nhỏ thật giống à, khó trách Lý Chí biết nói, Trần Duyên các người tìm tới cửa, tiểu Nga phim hoạt hình cũng không sẽ phản ứng bọn họ. Nhưng để cho nàng có chút không biết rõ là, tại thương trường nói thương trường, tay đối phương đoạn cũng tốt, đàm phán sách lược cũng được, cũng không có vấn đề gì à. Có thể vấn đề xuất hiện lại ở nơi nào đâu. Không chỉ là Trần An Nhiên nghĩ không rõ lắm, liền liền Triệu Bội Bội mình đều vô cùng mơ hồ à, đây là buôn bán đàm phán sao. Tại sao cho nàng cảm giác, càng giống như là ở đùa giỡn. Không phải đứa nhỏ mới có nóng nảy, mà thương nhân chỉ có lợi ích sao. Trần An Nhiên và Triệu Bội Bội lẫn nhau một mắt, cũng không nhịn được đắng cười ra tiếng, dường như thật giống như thật tiến vào bế tắc. Thanh cựu thần tàng văn hóa tổng giám đốc, Trần An Nhiên cái mông không biết ngồi nghiêng, nhất định phải đứng tại công ty góc độ rời sân lo lắng vấn đề. Lão bản nói không hợp tác, vậy thì không hợp tác tốt lắm, đối với nàng cũng không có gì tổn thất quá lớn, ngược lại lúc không có ai theo Triệu Bội Bội bây giờ chung đụng quan hệ cũng không tệ lắm. Bữa ăn tối đại khái kéo dài một tiếng, Trần An Nhiên liền kiếm cớ rời đi. Triệu Bội Bội từ trong phòng ăn đi ra, lên một chiếc xe, đã từng mang Trần Duyên các nhân viên đi bạc hãng giám đốc Trần liền ngồi ở bên trong. Tiểu thư, nói như thế nào? Giám đốc Trần cười hỏi. Triệu Bội Bội âm trầm lắc đầu nói, Trần An Nhiên giọng đến khá tốt, đối với chúng ta đầu tư không hề bài xích, nhưng là... Cái đó gọi lý trí, thẳng tiếp nhận từ mệnh lệnh, cự tuyệt và chúng ta hợp tác, bất kể là đầu tư vẫn là thu mua, có tiền cũng không được. Giám đốc Trần trong nội tâm thở dài, như vậy xem ra Trần Duyên các phong sát giả ma lang ngân tệ cũng không phải là một chiêu tốt cờ à. Tiểu Nga phim hoạt hình bên kia nói thế nào? Giám đốc Trần suy nghĩ một chút hỏi. Triệu Bội Bội lắc đầu nói, giọng rất cứng rắn, ta trực tiếp ra giá một cái 100 triệu, đối phương liền cân nhắc đều không cân nhắc liền trực tiếp cự tuyệt. Hơi dừng lại, nói, ta hoài nghi lúc trước, chân Tiểu Nga và Lý Trí tiểu tử thúi kia, đã hay qua lại. Thần tàng văn hóa và Tiểu Nga phim hoạt hình bây giờ, có rất sâu liên lạc, nếu như cũng cự tuyệt nói mà nói, vậy chúng ta giám đốc Trần cười khổ không nói tiếp. Người ta không đồng ý bán, bọn họ nhiệt tình cao hơn nữa tăng thì có ích lợi gì, Trần Duyên các đối với giả ma lang đồng bạc phong sát, thời gian ngắn tới xem, cũng sẽ không để cho thần tàng văn hóa thương cân động cốt. Mà nhằm vào Tiểu Nga phim hoạt hình thật giống như lại không thể nào nói tới. Triệu Bội Bội tựa vào chỗ ngồi, rơi vào trầm mặc, bất kể là người còn là công ty, đều không sẽ thập toàn thập mỹ, thần tàng văn hóa, Tiểu Nga phim hoạt hình, thậm chí còn là Lý Trí cùng với chân Tiểu Nga, bọn họ khẳng định đều có nhược điểm, chỉ cần tìm được bọn họ nhược điểm, là có thể kích phá phòng tuyến của bọn họ. Không bán. Mình đã vận dụng như thế nhiều quan hệ, cho không được bọn họ không bán. Không chỉ là Trần Duyên các cần dạ ma lang ngân tệ, Triệu Bội Bội tự mình vậy đặc biệt coi trọng dạ ma lang đồng bạc tương lai. Dân gian công nhận siêu tầm phẩm bản thân chính là khan hiếm chủng loại, điểm này là không thể nào cãi sự thật. Cho nên coi như từ Triệu Bội Bội góc độ tư nhân lên đường, nàng cũng phải nắm cổ phần thần tàng văn hóa, từ đó bắt được dạ ma lang đồng bạc phát hành quyền. Bỏ mặc người nào cản chỉ, nàng đều phải nghĩ hết biện pháp cầm thần tàng văn hóa, cùng với dạ ma lang ngân tệ, thậm chí còn là dạ ma cho sói bản quyền đoạt tới tay bên trong. Chương 1704, nàng là xấu xí. 300 triệu thu mua thần tàng văn hóa dưới cờ tất cả sản nghiệp, cùng với dạ ma lang bản quyền. Long Bác chuyên nghiệp siêu tầm phẩm công ty đầu tư, trong nước ba đại siêu tầm bình cấp một trong công ty, ở Triệu Bội Bội đi sau này, cái thứ hai ngồi vào Trần An Nhiên trước mặt. Ra giá là Trần Duyên các ba lần. Trần An Nhiên nhìn đối phương, đột nhiên ý thức được có lẽ mình trước kia hiểu là sai lầm, hơn nữa là sai hoàn toàn. Thần tàng văn hóa không hề chỉ là một nhà hơi có chút đặc sắc công ty, nó có mình đặc biệt mị lực, không có gì sánh kịp. Nếu không làm sao sẽ chọc cho trong nước tất cả lớn siêu tầm phẩm công ty văn phong mà động đây. Coi thường công ty này, vậy coi thường mình vị kia ông chủ nhỏ. Trần An Nhiên trong lòng than thở, cảm khái, bất quá trên mặt tuyệt đối không biết biểu hiện ra, nhìn Long Bác siêu tầm đến cửa nói thu mua người phụ trách, mỉm cười lắc đầu nói, cái giá cả này liền thần tàng văn hóa cũng không cầm được, chớ nói chi là hoàn chỉnh dạ ma lang bản quyền. Nụ cười tự tin để cho Long Bác cất giữ người ngây ngẩn. Hắn không tin Trần Duyên Cắt sẽ cầm ra cao như vậy giá biểu tới, 300 triệu cũng không bán. Vậy không bằng giám đốc Trần ra cái giá cách. Đối phương thử hỏi dò. Trần An Nhiên mỉm cười nói, chủ chúng ta cho ra giá tiền là 500 triệu, là 10. Không sai, ngay tại chỗ lên giá, nếu thần tàng văn hóa có tiềm lực, làm sao cướp tay vậy kẻ ngu còn sẽ đi giao hàng đây. 500 triệu, là 10%. Long Bắc cất giữ người không nói hai lời, cáo từ rời đi thần tàng văn hóa. Bất quá cũng không coi là một chuyến tay không, bởi vì từ Trần An Nhiên trong miệng lấy được liên quan tới dạ ma lang bản quyền tin tức. Nếu nói cho Triệu Bội Bội, vậy cũng không cần phải đối với Long Bắc cất giữ che giấu không phải, người nhiều tranh đoạt, mới sẽ lộ vẻ được Dạ Ma Lang bản quyền có trọng yếu không. Người đi sau này, Trần An Nhiên liền lâm vào suy tính chính giữa, thần tàng văn hóa tại sao sẽ lấy được giới siêu tầm truy đổi nâng, mới vừa thời điểm bắt đầu, nói thật Trần An Nhiên cũng không có ý thức được loại chuyện này. Dạ Ma Lang đồng bạc siêu tầm thuộc tính, là có tiền cũng mua không được. Ý thức được cái vấn đề này sau này, liền bắt đầu nhìn thẳng nó. Đứng lại. Lý Trí dừng chân, quay đầu nhìn về phía sau nhìn sang, một vị nhân huynh đang hung tợn nhìn chằm chằm mình, để cho hắn không nhịn được sờ một cái lỗ mũi. Kinh ngạc hỏi, vị huynh đài này, ngươi là đang kêu ta sao? Không sai, ngươi tên gọi là gì? Đối phương lạnh lùng nghiêm mặt nói. Ách, tại hạ Lý Trí. Lý Trí bập xuống miệng, tự nhận rất lễ phép trả lời. Nhìn đối phương dáng vẻ, hẳn là hải đại học sinh đi. Ừ, một M7 mấy đầu, không tới 100kg có chút hơi mập, vậy may mà thịt heo giá cả cũng tăng, mập điểm không phải cái gì chỗ xấu. Sở dĩ dừng lại theo không biết nơi nào chạy tới nhân huynh nói nhảm, là bởi vì là Lý Trí cảm giác được mình cần một cái chân chó. Không, chân chạy. Vậy thì không sai, tìm chính là ngươi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Nhân huynh hét lớn. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, quyết đấu có thể, nhưng là, đại huynh đệ à ta có thể hay không hỏi một chút nguyên nhân. Nguyên nhân? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta nguyên nhân, Văn Oánh cũng sắp làm bạn gái của ta, nhưng bởi vì ngươi chen ngang một chân, cầm ta bỏ rơi, thù giết cha, mối hận đoạt vợ, không đội trời chung chúng ta ngày hôm nay không chết không thôi. Khá lắm. Lý Trí hù được cũng không nhịn được rụt cổ một cái này còn là một đời đại hạ à, nói chuyện cũng một bộ một bộ. Ngươi trước đợi một hồi, mới vừa rồi ngươi nói ai? Văn Oánh. Lý Trí ý thức được, có người muốn cái hố mình. Đúng. Mập nhân huynh cắn răng nghiến lợi nhìn Lý Trí. Hiểu lầm, thiên đại hiểu lầm à, xem Văn Oánh như vậy xấu xí, tại sao có thể là ta bạn gái đâu? Lý Trí trầm mặc hai giây sau, đột nhiên lớn tiếng kêu, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất. Đối diện chiếm muốn theo Lý Trí quyết đấu nhân huynh trợn tròn mắt. Nhân huynh óc phản xạ hồ thật giống như có điểm dài, một lúc lâu mới phản ứng được, giận dữ nói, ngươi lại làm nhục trong lòng ta người phụ nữ, ta muốn cùng ngươi không chết không thôi. Nạp mạng đi. Ngừng. Lý Trí đối mặt muốn xông lại liều mạng mập nhân huynh, vội vàng hô. Đối phương hung tợn nhìn chằm chằm hắn, chất vấn, ngươi còn có gì ngôn gì, mau mau nói tới. Quả à, vào vai diễn sâu như vậy, diễn cảm quá độ khoa trương. Không phải, huynh đài ngươi trước đừng kích động à, ta chính là muốn hỏi một chút. Ngươi nữ thần là ai? Lý Trí gãi đầu một cái, cười khăn nói. Nói nhảm đương nhiên là. Mục tiểu Mỹ. Lý Trí bất đắc dĩ vỗ tay, ngươi không phải là vì Văn Oánh vậy thúi nha đầu tới theo ta quyết đấu sao? Mập nhân huynh chần chờ một chút, nghiêm trang nói, vừa mới bắt đầu là, nhưng là ngươi làm nhục ta nữ thần, càng không được. Được rồi, diễn qua. Lý Trí lườm một cái, tức giận nói thẳng rốt cuộc là Văn Oánh kêu ngươi tới, vẫn là Mục tiểu Mỹ để cho ngươi tới. Có gì khác biệt sao? Mục tiểu Mỹ là bạn gái ta, nàng kêu ngươi tới, ta khẳng định sẽ chiếu cố ngươi, nếu là Văn Oánh cái hố ngươi tới đây. Vậy ngươi cuộc sống sau này coi như đẹp rồi. Lý Trí nhìn hắn, cười miệng nói. Ta hay là đi thôi. Mập nhân huynh gãi đầu một cái, không biết nghĩ đến cái gì, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu sau đó, lại quay đầu chạy. Đừng xem mập, nhưng là chạy tốc độ, vậy cũng một chút đều không chậm à. Phản ứng ngược lại là để cho Lý Trí khóc cười không được, không để ý tới hắn, xoay người vào thư viện, bất kể là Văn Oánh tìm người tới, vẫn là Mục tiểu Mỹ ở tìm người tới, khẳng định sẽ còn trở lại. Buổi trưa. Cái đó lớn, ừ, cũng không thể coi là lớn, người ta chỉ là hư mập cũng không phải là quá rõ ràng, miễn cưỡng chỉ có thể coi như là nhóc mập đi, vừa tìm được Lý Trí trước mặt. Cái gì đó ông chủ Lý, ngươi khỏe ngươi tốt, ta kêu. Bỏ mặc ngươi trước kia kêu gì, kể từ bây giờ ngươi liền kêu tiểu mập, không thành vấn đề chứ. Lý Trí cắt đứt hắn mà nói, nghiêm trang nói. Ngày lương thật cho 200. Chính Hổ Dương mắt nhìn Lý Trí hỏi. 200. Nam. Lý Trí cảm thấy hắn biểu diễn kỹ xảo mặc dù phù khoa liền điểm, nhưng là vẫn đủ có đặc sắc, cho nên cố ý cho hắn tăng 50 đồng tiền ngày lương. Trịnh Hổ cao hứng cười nói, dạ được, bắt đầu từ bây giờ, ta Trịnh Hổ liền kêu tiểu mập. Cái gì đó, lão bản người kiến thức nông cạn có chút xem mắng chửi người tựa như được, nếu không ngươi lại cho tăng 10 đồng tiền, 206 kiểu nào. Khó nghe, vậy thì còn giữ 200 coi vậy đi. Lý Trí sao cũng được nói. Người kiến thức nông cạn, liền người kiến thức nông cạn. Ta thích người kiến thức nông cạn mấy con số này, thuận lợi à? Chính Hổ vội vàng cười theo nói. Dễ nghe có cái thí dụ à, một ngày hơn được lợi 50, một tháng chính là 1.500 đâu, người kiến thức nông cạn chính là người kiến thức nông cạn, khó nghe sao? Hắn cảm thấy đặc biệt dễ nghe à? Lý Chí theo Mục Tiểu Mỹ nói, mình cần một người giúp, tốt nhất là trong trường học vừa học vừa làm học sinh, người dí dỏm điểm tốt nhất, chuyên cần, sẽ đến chuyện, có thể giúp mình chạy một chút chân, kết quả. Cái này không biết từ nơi nào đi ra ngoài Trịnh Đại Tôm liền xuất hiện ở Lý Chí trước mặt. Đi, cho ta tìm mấy cuốn sách tới đây. Lý Chí ngồi ở trên bàn, phân phó nói. Được rồi. Trịnh Hổ vui vẻ đi cho Lý Chí cầm sách. Lý Chí không biết mình đọc năng lực có phải hay không thăng cấp, bây giờ xem sách tốc độ so với trước kia nhanh hơn, một quyển sách đại khái mười mấy phút là có thể lật xem một lần, hơn nữa cầm bên trong nồng cốt nội dung ghi vào mình trong đầu. Đây cũng là Lý Chí muốn tìm một trợ thủ nguyên nhân, hắn không muốn đem thời gian lãng phí đến tìm sách lên. Trịnh Hổ nhiệm vụ chính là phụ trách ở trong thư viện, cho Lý Chí tìm hắn yêu cầu sách, hơn nữa làm một bừng trà rót nước công tác. Đúng hạn nhắc nhở Lý Chí ăn cơm, dĩ nhiên hắn phụ trách lấy cơm tới đây. Như vậy Lý Chí liền có thể toàn tâm toàn ý vùi đầu vào thu thập kiến thức nghiệp lớn bên trong đi. Bỏ mặc chuyện gì, đều là vạn sự khởi đầu nan, đến khi nhập môn sau này, còn dư lại sự việc thì dễ làm hơn nhiều. Trước kia Lý Chí là một máy tính tiểu bạch, nhưng bây giờ đã tiến hóa đến tiểu ngưu, đang đi đại ngưu bên trong đột phá, chí ít trên lý thuyết không thành vấn đề, thiếu sót cũng chính là thực hành. Chính Hổ nhìn tụ tinh hội thần lật sách lão bản, trong lòng cũng không biết rõ, tên này rốt cuộc là ở làm ra vẻ đâu. Hay là thật có châu bò như vậy, một quyển sách chừng 10 phút liền có thể làm được. Dạ chứ. Chương 1705, nông cạn quá nông cạn. Chính Hổ cho tới bây giờ không ý thức được, vốn là muốn tìm một đi làm thêm, nhưng từ đây đi lên đời người một cái hoàn toàn bất đồng con đường. Thật ra thì, người này à, đều là bước ra. Lý Chi đối với ngoại giới tin tức, cơ hồ hoàn toàn che giấu, không đi chú ý, vậy không thèm nghĩ nữa, dòng dã một tháng thời gian, chỉ ở thư viện, nhà, hai điểm một đường tái diễn. Ngược lại là theo thư viện thuộc Hồng Tỷ các nàng, lại lần nữa quen thuộc, bất quá, đoán chừng còn muốn để cho các nàng rời núi, có khả năng không phải rất lớn. Lão bản, ngày hôm nay còn đi thư viện. Chính Hổ đi theo Lý Chí bên người, từ mới bắt đầu xa lạ, vậy dần dần thói quen. Ngày hôm nay không đi. Lý Chí lắc đầu, vươn vai một cái, cười nói, bế quan tu luyện thời gian cũng không còn nhiều lắm, lao tử không phải nói sao, đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường, quang hiểu được kỹ thuật không được, còn hơn thực hành. Chính Hổ lén lút bĩu môi, lời này có phải hay không lão tử nói, còn chưa nhất định đây. Biết thành đại học bên trong kia bán máy vi tính sao? Lý Chí hỏi. Chính Hổ đàng hoàng gật đầu, biết. Bây giờ Lý Chí chính là hắn cơm áo phụ mẫu, cho nên lão bản nói gì, hắn làm cái đó. Một ngày người kiến thức nông cạn kiếm quá dễ dàng, so mỗi ngày làm việc chết bỏ đi phát truyền đơn, đi tháo giao hàng hỏa tốc, thật là thoải mái không muốn không muốn. Đi, mang ta đi mua vài máy vi tính. Mang Trịnh Hổ đi đến cửa trường học, một cái chân mới vừa bước ra đi, chân Tiểu Nga gọi điện thoại tới. Trong thanh âm mang hưng phấn giọng, kêu to nói, nhanh lên một chút tới ta phòng làm việc, Dạ Ma Lang hoạt họa lập tức phải lên mạng rồi. Phải ta đi. Lý Chí thử hỏi do, thật sự nói, hắn cũng không phải là quá nhớ đi, cũng không phải rất chú ý Dạ Ma Lang phim hoạt hình à. Chân Tiểu Nga cổ nhỏ quay hàm, có chút mất hứng, dùng đặc biệt nghiêm túc giọng, đúng, ngươi ngày hôm nay phải đến sân, ngươi nếu là dám không tới. Quay đầu ta liền đem Dạ Ma Lang bản quyền bán cho người kẻ thù. Kẻ thù? Lý Chí khóc cười không được, mình lúc nào toát ra kẻ thù tới. Dĩ nhiên thành tựu đồng bạn hợp tác, quan chiếu một chút vẫn là phải quan chiếu một chút sao, huống chi Tiểu Nga phim hoạt hình cũng có mình một số không phải. Lập tức đến. Lý Chí giọng thay đổi thật nhanh, cười hắc hắc lập tức đổi lời nói chuyện. Hừ, cho một mình ngươi, không, nửa giờ. Nói xong, điện thoại cút. Lý Chí có chút không biết làm sao, hướng Trịnh Hổ lườm một cái. Tức giận nói, nhìn ta làm gì, đi à? Chính Hổ đi theo Lý Chí bên người thời gian cũng không coi là không ngắn, dần dần thăm dò rõ hắn tính tình, mỗi ngày nếu là không bị Lý Chí hống mấy câu, ngược lại cảm thấy không phải rất thoải mái, dẫu sao mình là nhưng mà thu tiền, người ta mỗi ngày cũng mình mặt mày vui vẻ chào đón, ý tốt như vậy cầm vậy người kiến thức nông cạn ngày lương à? Lão bản, đi chỗ nào? Chân Tiểu Nga phim hoạt hình phòng làm việc, liền tại thành đại học bên trong, ngược lại là không xa. Đánh xe 10 đồng tiền là có thể đến. Xe. Lý Chí đột nhiên nghĩ đến, mình bây giờ lớn nhỏ cũng coi là một lão bản, ngay cả một cơ bản nhất phương tiện thay đi bộ cũng không có, quả thật không tiện. Quay đầu mua chiếc xe gì đến không trọng yếu, được trước có chiếc xe. Tiểu Nga phim hoạt hình. Bây giờ Tiểu Nga phim hoạt hình, mặc dù vẫn là treo phòng làm việc bảng, bất quá đã công ty hóa, nội bộ nhân viên từ lúc ban đầu mười mấy người, đến bây giờ đã vượt qua 100 người, đang từng bước lớn mạnh. Chắc hẳn Lý Chí nhà kia thần tàng văn hóa, quy mô là chỉ lớn không nhỏ. TSUISNCUATUINET người nhiều, vượt quá tưởng tượng hơn. Lý Chí nhìn ra ra vào phòng làm việc, theo bản năng sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, cái này chân tiểu Nga, thật giống như làm còn thật lớn sao. Đinh, hệ thống nhiệm vụ, dạ ma lang hoạt họa chiếu sau đó, người hái mộ trả tiền số người đạt tới 1 triệu. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng vật chất tối tăm ít 1, đồng xanh cấp quay số số lần ít 1. Đinh, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ vật chất tối tăm ít 1. Đinh, hạn định thời gian 7 ngày. Không khỏi không cảm khái thời gian qua thật mau, đảo mắt lại một cái tháng bắt đầu, mỗi một tháng đổi mới nhiệm vụ mới xuất hiện. Dạ ma lang hoạt họa người hái mộ, 1 triệu. Trước không nói cái này 1 triệu trả tiền người hái mộ giá trị bao nhiêu, chỉ là từ tưởng thưởng nhiệm vụ lên là có thể xem làm nhiệm vụ độ khó tới. Mới khen thưởng một chút vật chất tối tăm, một lần đồng xanh cấp quay số, hoàn toàn có thể suy đoán ra, nhiệm vụ này chính là đống cặn bã, không có chút nào độ khó. Dĩ nhiên, trừ có thể chứng minh tháng này hệ thống nhiệm vụ không khó khăn trở ra, giống vậy cũng có thể chứng minh. Chân tiểu Nga cầm dạ ma lang phim hoạt hình làm không tệ. Hừ. Chân tiểu Nga thấy Lý Trí thời điểm, mất hứng biểu môi một cái, bạch nhãn mà chống đỡ đều không thật tốt phản ứng hắn. Ngày hôm nay dạ ma lang hoạt họa lên mạng, tên này đều đang không hề quan tâm, theo và hắn không có quan hệ gì như nhau, ngươi nói bực người không tức người. Hoạt họa lúc nào lên mạng? Lý Trí lại gần, cười hát hát hỏi. Buổi trưa 12 hát. Chân tiểu Nga bản chứ cái khuôn mặt nhỏ nhắn, bất quá tức giận thời điểm, vậy rất khả ái. Nàng chính là cái loại đó, bỏ mặc tức giận vẫn là, cao hứng, cũng để cho người cảm giác là một đứa nhỏ loại hình. Chưa trưởng thành. Làm sao an bài ở cái này thời gian à? Lý Trí có chút nhớ nhung không rõ, buổi trưa 12h không có buổi tối lên mạng được rồi. Ngươi biết cái gì, 12 đốt tuyến là bất thành văn quý củ. Chân tiểu Nga bĩu môi. Lý Trí nháy mắt một cái, nói, tại sao không chọn ở cuối tuần đâu? Đần, hôm nay là thứ 6, ngày mai là thứ 7 bọn học sinh cũng nghỉ phép, ngày hôm nay lên mạng là tốt nhất thời gian, không hiểu chứ hiểu, hừ, ngươi chính là một lớn ngu ngốc. Chân tiểu Nga dạy dỗ mắng. Lý Trí khóc cười không được, hắn cũng không biết bé gái lấy ở đâu lớn như vậy hòa khí, mình thật giống như cũng không có trêu chọc nàng chứ. Chính hổ rụt cổ một cái, trong tương lai nhanh tránh, tìm một không có gì đáng ngại mà địa phương, bỏ mặc đối phương là ai, lão bản thua thiệt sau này mình đi về trước gót. Khẳng định không vớt được cái gì tốt trái cây ăn. Phim hoạt hình. Hắn lại theo chân tiểu Nga bây giờ còn có quan hệ. Điểm này tuyệt đối là Trịnh Hổ không có nghĩ tới. Ngươi dự trù, dạ ma lang mạn gạ lên mạng sau này, sẽ có nhiều ít trả tiền đám người hái mộ thể. Lý Trí mặt dày cười hỏi. Chân tiểu Nga nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, dạ ma lang mạn gạ định giá là xong quy chế, hội viên miễn phí xem, trả tiền 3 đồng tiền một quý. Hội viên là giữ 3 tháng và video chiếu trang web chia. Trả tiền là mỗi tháng kết toán chi phí, cũng là và trang web video chia, nhưng là chi phí càng thêm tốt hơn tính toán một ít, hơn nữa những thứ khác tiền quảng cáo cái gì. Lý Trí ở bên cạnh nghe, không dám cắt đứt chân tiểu Nga mà nói, nhưng là những thứ này hắn thật không muốn nghe à, hắn liền muốn hỏi một chút dạ ma lang hoạt họa trả tiền người hái mộ số lượng có thể hay không đạt tới 1 triệu, cũng không muốn hỏi dạ ma lang mạn gạ làm sao kiếm tiền. Không nghi ngờ chút nào, dạ ma lang hoạt họa trả tiền đoàn thể càng nhiều. Thuyết minh dạ ma lang bản thân sức ảnh hưởng vậy lại càng lớn. Dĩ nhiên, dạ ma lang hoạt họa cũng không sẽ vĩnh cửu thu lệ phí, đi qua trả tiền giai đoạn xem sau này, còn sẽ theo trang web có lưu lượng chiếu chia. Nói tóm lại, nếu như một bộ tốt phim hoạt hình, đủ quá hấp dẫn người, kiếm được tiền tuyệt đối không biết thiếu. Dạ ma lang hoạt họa đẹp không? Lý Trí mới nhớ, chân tiểu Nga phòng làm việc bên trong làm hoạt họa và mạng gạ, mình cũng không có xem qua. Nói nhảm, đương nhiên được xem rồi. Ngươi cũng không xem là ai làm nha. Chân tiểu Nga mất hứng nói. Lý Trí thật muốn giơ tay lên hướng nàng phía sau đánh hai bàn tay, coi trời bằng vùng cũng sắp, chẳng lẽ lại không thể thật tốt tích nói chuyện sao? Cứ mang đâm làm gì? Sắp đến buổi trưa thời điểm 12h, Tôn Tiểu và Tôn Nhiêu tỷ hai mà vậy tới đây, thấy Lý Trí thời điểm, cười mỉa nhỏ báng, khách quý nha, ông chủ Lý ngày hôm nay làm sao có thời gian rỗi danh đi ra đi loanh quanh à? Tôn Nhiêu cho Lý Trí nói chuyện điện thoại mấy lần. Muốn hẹn hắn đi ra ăn cơm, tán gẫu một chút, đều không có thể như nguyện. Lý Trí mỗi ngày ngâm ở trong thư viện, hấp thu kiến thức, nào có thời gian đi ra theo các nàng rỗi rảnh nói chuyện vớ vẩn hỏi. Ai nói ta rỗi rảnh? Lý Trí lườm một cái, nói, ta rất bận rộn được không? Ngươi bận bịu làm gì? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi. Đọc sách, học tập, tăng trưởng kiến thức. Lý Trí nghiêm trang nói. Phải không, không quá ta làm sao nghe nói ngươi theo một tiểu Mỹ làm tới một chỗ, cái gì đọc sách à? Học tập à, đều là ngụy trang, chỉ là vì thu được người đẹp tâm hồn thiếu nữ sao? Tôn Nhiêu trong thanh âm mang nào đó rêu cợt hỏi. Nông cạn,